Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 141 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan nhìn tòa thành cổ phía dưới kia, cười nói. Vì sao lại ngoài ý muốn? Kỳ chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cứu nàng, có thể sẽ chết. Diệp Quan lắc đầu. Không có nghĩ qua. Kỳ chủ nói. Nếu như ngươi biết ngươi có thể sẽ chết, ngươi sẽ còn cứu sao? Diệp Quan gật đầu. Kỳ chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan bình tĩnh nói. Cha ta và mẹ ta một mực dạy ta, làm người phải không thẹn lương tâm. Phụ nhân kia là bởi vì chúng ta mà chết. Ta không thể ngồi nhìn mặc kệ. Kỳ chủ cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Diệp Quan cười nói. Có phải hay không cảm thấy ta có chút ngây thơ? Kỳ chủ lắc đầu. Không, ta là hâm mộ ngươi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Hâm mộ ta. Kỳ chủ gật đầu. Nàng quay đầu nhìn tòa thành cổ phía dưới kia. Ngươi biết không, đối với ta mà nói, nhiều khi chết bao nhiêu sinh linh chẳng qua đều là một con số. Tựa như những sinh linh phía dưới kia, bọn hắn trong mắt ta cũng chẳng qua là con số. Diệp Quan cau mày. Kỳ chủ tiếp tục nói. Bên trong đế quốc thế tục, ở trong mắt những hoàng đế kia, mệnh của người bình thường đều là không đáng tiền, chết nhiều ít. Đối với bọn hắn mà nói, đều chỉ là con số. Mà tại thế giới tu luyện, càng là như vậy. Ta trưởng quản phệ giả văn minh. Văn minh ta những năm gần đây từng hủy diệt vô số văn minh vũ trụ cấp thấp, ngươi biết không? Có đôi khi ta ký mệnh lệnh tiếp theo, liền mang ý nghĩa có ngàn tỷ sinh linh sẽ bị xóa đi. Nhưng đối với ta mà nói, những cái đó đều chỉ là một con số. Diệp Quan nói khẽ, thần tính. Kỳ chủ khẽ gật đầu. Đúng, càng tu luyện lên cao, đối với sinh mạng liền càng coi thường, nhiều khi. Chúng ta đều đang dùng tư thái của thần nhìn xuống những sinh linh yếu hơn chúng ta phía dưới kia. Kỳ thật, liền có chút giống loại tâm tình lúc nhân loại đối mặt với sâu kiến. Sâu kiến cũng là sinh linh, nhưng nhân loại dẫm chết chúng. Sẽ cảm thấy vì vậy mà áy náy sao? Mấy trăm con sâu kiến chết, nhân loại sẽ đau lòng vì chúng nó sao? Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười. Cho nên, ta nói ta hâm mộ ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ còn có được tình cảm, mà chúng ta nhiều khi giống như là một cỗ máy tu luyện, ngoại trừ đại đạo vẫn là đại đạo. Tựa như nhìn vị thiếu niên trước đó bi thống, ta có thể hiểu được y bi thống, nhưng ta không thể nhận thức tâm tình của y. Bởi vì trong mắt của ta, bọn hắn không phải người tu luyện, cuối cùng đều sẽ chết. Chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi có người hoặc là sự tình quan tâm không? Kỳ chủ lắc đầu. Không có người quan tâm, nhưng có sự tình quan tâm. Ví dụ như, ta muốn đột phá cực hạn hiện tại, nâng cao một bước. Diệp Quan nói. Sau đó thì sao? Kỳ chủ nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó lại đột phá. Diệp Quan nở nụ cười. Kỳ thật, cũng không có gì không tốt. Kỳ chủ mỉm cười. Nàng thuận thế nằm xuống. Những đường cong cơ thể bốc lửa lập tức lộ ra. Nàng chắp hai tay sau ót, nhìn bầu trời đầy sao kia, nói khẽ. Đối với ta mà nói, sống sót và đại đạo là trọng yếu nhất. Ngoài ra, tất cả những cái khác đều là không quan trọng. Diệp Quan nhìn thoáng qua kỳ chủ, không nói gì thêm. Kỳ chủ đột nhiên cười nói. Ta có phải hết sức tự tư hay không? Diệp Quan cười nói. Mỗi người đều có lựa chọn của mỗi người. Ta không có quyền đánh giá lựa chọn của người khác. Kỳ chủ sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, cười nói, trước tiên nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đi đến chỗ đa nguyên đạo đế đã từng sinh sống kia nhìn một chút. Diệp Quan hơi kinh, ngạc, ngươi biết y ở nơi nào? Kỳ chủ đang muốn nói chuyện, Diệp Quan lại nói, ta sớm nên đoán được, dùng thực lực của ngươi. Ngươi nếu như không muốn tiến đến, cánh cửa đá kia là không thể nào cưỡng ép ngươi tiến đến. Ngươi là cố ý tiến đến. Kỳ chủ cười nói, là cố ý tiến đến, chẳng qua ta vẫn đã đánh giá thấp vị đa nguyên đạo đế này, không nghĩ tới cấm chế y lưu lại kia vậy mà mạnh như thế. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn cũng nằm xuống, chắp hai tay sau ót, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai người một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trời vừa mới rạng sáng, hai người liền lên đường. Tự nhiên là do kỳ chủ dẫn đường. Ước chừng một lúc lâu sau, hai người tiến vào bên trong một mảnh dãy núi mịt mờ. Đường núi không dễ đi. Tu vi của hai người hiện tại lại bị phong cấm. Bởi vậy, đi vô cùng tốn sức. Bỏ ra hai canh giờ, hai người mới đi ra khỏi dãy núi này. Đi tới trong một mảnh sa mạc, nhìn vùng đất cát vô tận kia, Diệp Quan lập tức có chút nhức cả trứng. Kỳ chủ lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nói khẽ, thật hoài niệm thời điểm có thể bay. Diệp Quan cười nói, đi thôi. Hai người tiếp tục đi tới. Sau khi đi vào trong sa mạc, kỳ chủ liền có vẻ chật vật. Diệp Quan ngược lại còn tốt. Bởi vì tu vi của hắn mặc dù bị phong ấn, nhưng thân thể dù sao cũng là kiếm ý ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, ở phương diện thể lực tốt hơn rất nhiều so với kỳ chủ. Nhìn kỳ chủ hư nhược, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, kỳ cô nương, ngươi nếu như không ngại, kỳ chủ liền nói ngay, ta không ngại, Diệp Quan. Cứ như vậy, Diệp Quan cõng nàng lên, tiếp tục đi về phía chỗ sâu. Ở trên lưng Diệp Quan, kỳ chủ mỉm cười nói, ta đã sắp đi không nổi nữa. Diệp Quan nói, đã nhìn ra. Kỳ chủ nói, vậy ngươi vì sao không cõng ta sớm một chút? Diệp Quan mặt đen lại, đây không phải nam nữ khác biệt sao? Kỳ chủ mỉm cười nói, đều là tu sĩ, thân thể chẳng qua là một cỗ xác thịt, có gì khác biệt chứ? Diệp Quan nói, thật sự không ngại chút nào. Kỳ chủ gật đầu, không ngại. Diệp Quan nói, như vậy có thể cho ta sờ không? Kỳ chủ, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Quan cuối cùng nhìn thấy một tòa phế đô trong sa mạc. Diệp Quan nhìn về phía tòa phế đô kia, nói khẽ, là ở đó sao? Kỳ chủ nói, ta không biết. Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Kỳ chủ nói, năm đó ghi chép đối với vị đa nguyên đạo đế này rất rất ít. Ta chỉ biết là y tới từ một tông môn gọi là Hư Vô Tông. Tông môn này ở vị trí mấy trăm dặm bên phải đa nguyên thành. Về phần có thật vậy hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Quan khẽ gật đầu. Trước tiên đi qua xem một chút. Nói xong, hắn cõng kỳ chủ tiếp tục đi tới. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy bên trong đất cát trước mặt hắn đột nhiên lao ra một con mãng xà màu đỏ như máu. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đại biến. Tay phải hắn đột nhiên đánh tới một quyền. Ầm. Một quyền này vung ra. Con mãng xà trực kia tiếp bị đánh bay. Nhưng hắn cùng với kỳ chủ cũng bay ra ngoài. Hai người lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Diệp Quan vội vàng đứng lên. Lúc này, đất cát bốn phía đột nhiên chuyển động. Lít nha lít nhít. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn nhìn về phía kỳ chủ bên cạnh. Vẻ mặt của kỳ chủ có chút trắng bệch. Diệp Quan nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sợ rắn. Kỳ chủ vội vàng nghiêm mặt nói. Làm sao lại như vậy? Ta thế nhưng là văn minh vũ trụ cấp 6 chi chủ. Ta làm sao lại sợ? Diệp Quan mặt đen lại. Ngươi nói chuyện cẩn thận, không nên ôm ta sờ loạn. Mẹ nó, nơi đó không thể. Kỳ chủ. Diệp Quan xem như đã nhìn ra, nữ nhân này là quả thực sợ rắn. Sắc mặt của kỳ chủ lúc này tái nhợt. Hai tay gắt gao nắm lấy cánh tay hắn. Thanh âm cũng đều có chút phát run. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Diệp Quan lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Nữ nhân này thế như ung là văn minh vũ trụ cấp 6 chi chủ, thế mà sẽ sợ rắn. Nhìn thấy bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít rắn, nụ cười của Diệp Quan cũng là dần dần thu lại. Trong mắt nhiều thêm một tia ngưng trọng. Nếu là lúc trước, hắn phất phất tay, đừng nói chừng này rắn. Ngay cả vùng sa mạc này cũng đều có thể trực tiếp xóa đi. Nhưng bây giờ, hắn là không có cách nào điều động lực lượng. Hắn không nghĩ đến vận dụng thanh huyền kiếm, bởi vì trực giác nói cho hắn biết nơi này không đơn giản. Trong âm thầm có khả năng có đại lão đang rình mò, loại thần vật như thanh huyền kiếm vẫn là không nên tùy tiện bại lộ mới thỏa đáng. Trốn. Diệp Quan không có chút do dự nào, cõng kỳ chủ lên xoay người chạy. Mà theo hắn chạy đi, hắn phát hiện ra những sa mạc bốn phía cũng bắt đầu nhuyễn động. Bốn phía không ngừng truyền đến thanh âm toa toa. Bầy rắn lít nha lít nhít giống như điên lao về phía hắn cùng với kỳ chủ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cũng là có chút tê cả da đầu. Mà kỳ chủ thì là dùng hai tay ôm cổ của hắn, vùi đầu vào gáy hắn, căn bản không dám nhìn bốn phía. Diệp Quan cũng không có quan sát bốn phía. Hắn chỉ nhìn chằm chằm tòa cung điện cuối tầm mắt kia. Mà cung điện kia cách hắn còn có hơn 10 dặm. Diệp Quan trong lòng nói, Tháp gia, có biện pháp gì hay không? Tháp nhỏ nói, không có. Vẻ mặt của Diệp Quan đen lại. Ta có thể chết, nhưng không thể chết ở chỗ này. Chết ở chỗ này, anh danh nhất thế của ta và ngươi có thể sẽ phá hủy. Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Xác thực không thể chết ở chỗ này, có muốn gọi người không? Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức càng đen hơn. Ngươi xác định gọi người ở dưới loại tình huống này? Nếu để cho cô tới nhìn thấy một đám đồ chơi như thế, ta vẫn là tình nguyện chết đi. A, à, phải mang theo chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút? Tháp nhỏ có chút hiếu kỳ. Địch ý của ngươi đối với chủ nhân đại đạo bút làm sao sâu như thế? Diệp Quan bình tĩnh nói. Trực giác nói cho ta biết, lão gia hỏa này có tính toán rất lớn, chẳng qua là y giấu rất kỹ, cho nên nếu như ta có một ngày nếu phải chết, ta nhất định sẽ mang y đi. Tháp nhỏ sau khi trầm tư một lát, nói. Ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy cái tên kia không giống như là một người tốt. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Tháp gia, chúng ta trước không trò chuyện lão gia hỏa kia. Ngươi có biện pháp nào trợ giúp ta thoát khốn hay không? Tháp nhỏ nói thẳng. Trốn. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía càng ngày càng nhiều rắn. Những rắn này cấp bậc đều không cao, nhưng hắn biết rõ. Hắn cùng với vị kỳ chủ này hiện tại căn bản ngăn không được nhiều rắn như vậy. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Diệp Quan cảm thấy rất biệt khuất, nhưng chân lại chạy càng lúc càng nhanh. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi có muốn thả một chút máu của mình không? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nói thế nào? Tháp nhỏ nói. Máu ngươi ẩn chứa ba loại lực lượng huyết mạch, tuyệt đối có khả năng chấn nhiếp những yêu thú cấp thấp này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Lập tức cắn nát đầu ngón tay của mình. Theo một giọt máu tươi dũng mãnh tiến ra, những con rắn bốn phía kia lập tức ngừng ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức mừng rỡ. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy những rắn kia hai mắt đỏ rực, giống như phát điên lao về phía hắn. Tốc độ nhanh hơn. Không chỉ như thế, ở bên phải ngàn trượng, lòng đất sa mạc bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng giống giận dữ kinh khủng. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ từ chỗ sâu sa mạc cuồn cuộn phóng về phía hắn. Diệp Quan nhìn thấy một màn này, trực tiếp tê người. Kỳ chủ đột nhiên nắm chặt lỗ tai Diệp Quan, chạy mau. Diệp Quan lấy lại tinh thần, vội vàng nhanh chân bỏ chạy. Diệp Quan vừa chạy vừa run giọng nói, Tháp gia, đây là có chuyện gì? Chúng nó làm sao lại hưng phấn hơn? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát nói, chúng nó có khả năng chưa từng va chạm xã hội. Căn bản không biết huyết mạch này của ngươi có bao nhiêu ngưu bức. Mặt Diệp Quan lập tức đen như than. Chủ ý ngu ngốc. Tháp gia này toàn đưa ra chủ ý ngu ngốc. Bốn phía. Lúc này những rắn kia vào sau khi ngửi được khí tức huyết dịch của Diệp Quan. Cả đám đều giống như điên. Không muốn mạng nhào về phía Diệp Quan. Vào giờ khắc này, toàn bộ sa mạc đều sôi trào lên. Diệp Quan thì cõng kỳ chủ điên cuồng chạy về nơi xa. Hắn biết, nếu như không chạy ra vùng sa mạc này, hắn hôm nay liền xong con bê. Chết không đáng sợ. Đáng sợ là chết dưới loại phương thức này. Rất nhanh, hắn cùng với cung điện kia càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, mảnh khu vực sa mạc trước mặt hắn kia đột nhiên sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Sau một khắc, một con cự mãng màu đỏ như máu đột nhiên phá đất mà lên. Sau đó dương cái miệng máu hung hăng cắn về phía hắn, liền muốn nuốt sống hắn cùng với kỳ chủ. Diệp Quan lộ vẻ mặt hung ác, chân phải đột nhiên dẫm mạnh vào mặt đất, mượn lực nhảy lên phía trên, hung hăng đâm vào trên thân thể con cự mãng kia. Ầm, cú va chạm này, một người một mãng trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Quan sau khi hạ xuống, sau lưng lập tức có mấy trăm con rắn lao về phía hắn. Diệp Quan tung người nhảy về phía trước, chạy ra ngoài. hắn điên cuồng chạy về phía cung điện phía trước kia. Lúc này hắn cách cung điện kia chỉ có không đến một dặm, gần trong gang tấc. Đầu huyết mãng bị Diệp Quan đụng bay lúc trước kia đột nhiên ngồi thẳng lên. Hai mắt nó đỏ quạch nhìn chằm chằm Diệp Quan chạy về hướng đại điện nơi xa, dương miệng máu to lớn, phun lưỡi rắn. Sau một khắc, nó tung người nhảy lên, vọt về phía Diệp Quan. Diệp Quan vào giờ phút này cũng không dám quay đầu, bởi vì sau lưng hắn tất cả đều là âm thanh toa tòa. Thanh âm kia thật sự là khiến cho người ta tê cả da đầu. Mà vào lúc hắn cách cung điện kia còn có nửa dặm, đất cát trước mặt hắn đột nhiên lại lao ra mấy con cự mãng mấy chục trượng. Hình thể của chúng đều to hơn thùng nước. Một con mãng xà trong đó đột nhiên quét đuôi qua, vô số cát bụi phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, Diệp Quan trực tiếp bị một đuôi này quét ra xa vài chục trượng. Mà những rắn bốn phía kia lập tức vây lại. Nhìn thấy bầy rắn lập tức sẽ hợp thành thế bao vây. Diệp Quan quả quyết buông kỳ chủ sau lưng xuống. Kỳ chủ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi muốn hiến tế ta sao? Ngay từ lúc đầu, nàng liền có ý nghĩ này. Chỉ cần hy sinh một người, liền có khả năng hấp dẫn càng nhiều rắn dạng này. Một người khác liền có cơ hội rất lớn chạy trốn. Diệp Quan lại là không có trả lời. Hắn trực tiếp một lần nữa cắn nát ngón tay chính mình. Sau đó tay trái đột nhiên nắm vòng eo của kỳ chủ. Sau một khắc, còn không đợi kỳ chủ phản ứng lại, Diệp Quan chính là đột nhiên ném nàng về phía cung điện cách đó không xa. Một số rắn đang muốn lao về phía kỳ chủ, nhưng lúc này, Diệp Quan đột nhiên giơ cao ngón tay không ngừng đổ máu kia vào giờ khắc này. Hết thảy xà mục đều rơi vào trên người hắn. Chúng nó gắt gao nhìn chằm chằm ngón tay đỏ máu của Diệp Quan. Trong mắt một mảnh đỏ rực, thân thể hưng phấn run rẩy. Diệp Quan đột nhiên quay người chạy về phía một bên khác. Trong nháy mắt, bầy rắn kia giống như điên hướng đuổi theo Diệp Quan. Mà ở một bên khác, kỳ chủ rơi vào trong đất cát nhìn thấy một màn này, lập tức ngây ngẩn cả người. Ở nơi xa, Diệp Quan điên cuồng chạy, mà sau lưng hắn, hắn không có chú ý tới. Một số rắn liếm láp máu hắn nhỏ xuống trong đất cát, mà vào sau khi chúng nó thôn phệ hết máu của hắn. Vậy mà trực tiếp nổ tung tại chỗ, máu này căn bản không phải loại yêu thú cấp bậc như chúng nó có thể thôn phệ. Chẳng qua, vô số rắn vẫn là giống như điên đuổi theo hắn. Lúc này hắn dù sao cũng không có tu vi. Bởi vậy, chạy một hồi, đã có chút không có sức lực. Bầy rắn sau lưng càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, đất cát trước mặt hắn cách đó không xa đột nhiên có một con quái vật khổng lồ lao ra. Đó là một đầu huyết mãng. Đầu huyết mãng này dài chừng mấy trăm trượng, lớn bằng mấy cái thùng nước, ở trong nháy mắt lao ra. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt hất bay Diệp Quan ra ngoài. Diệp Quan rơi trên mặt đất đột nhiên bò lên, mà lúc này, một cái đuôi rắn khổng lồ hung hăng đập xuống từ đỉnh đầu hắn. Diệp Quan tay mắt lanh lẹ, đột tung người nhảy về phía bên cạnh, miễn cưỡng tránh thoát một kích này, mà vị trí ban đầu của hắn trực tiếp bị nện ra một cái hố cát to lớn. Vô số cát bụi nhấc lên cao mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt. Tên gia hỏa này hẳn là xà vương. Chẳng qua, trong mắt của hắn là có chút hưng phấn. Hắn một mực đang chờ xà vương đi ra. Nhìn thấy xà vương kia muốn đánh về phía hắn một lần nữa, hắn đột nhiên hất tay lên. Máu tươi trên đầu ngón tay lập tức bay về phía xà vương. Xà vương nhìn thấy máu tươi của Diệp Quan bay tới, hai mắt lập tức giống như phun lửa, trực tiếp mở ra miệng máu, mặc cho những giọt máu kia bay vào trong miệng nó. Mà sau một khắc, nó bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, chỉ thấy thân thể nó kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra, vô số thịt nát cùng với máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, những con rắn bốn phía kia lập tức bối rối. Xà vương cứ như vậy không còn, mà Diệp Quan thì nhân cơ hội này quay người đột nhiên chạy về phía cung điện nơi xa kia. Vào lúc bầy rắn lấy lại tinh thần, hắn đã chạy đến trước cung điện kia, mà bầy rắn kia thì dường như đang kiêng kỵ cái gì, cũng không dám tới gần cung điện kia, chỉ có thể ở trong sa mạc xa xa nhìn. Diệp Quan nằm ở trước cửa chính cung điện, thở từng ngụm, mẹ nó. Lần này nếu thật sự chết ở chỗ này, vậy thì thật sự là quá mất mặt. Cũng may bầy rắn này cấp bậc quá thấp, không thể thừa nhận lực lượng huyết mạch của hắn. Nhưng vào lúc này, Kỳ chủ đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Quan, mỉm cười. Không có sao chứ? Diệp Quan nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói. Không có việc gì. Kỳ chủ chân thành nói. Thật có lỗi, đã hiểu lầm ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Không có gì. Kỳ chủ trừng mắt nói. Thật sự không tức giận. Diệp Quan cười nói. Có cái gì đáng giá tức giận? Ta cứu ngươi, chỉ là đơn thuần cảm thấy. Có thể sống một người là một người, chỉ thế thôi. Hơn nữa, ta cũng xác thực có nghĩ đến hiến tế ngươi. Đáng tiếc, máu của ngươi không hấp dẫn được bọn chúng. Bằng không, ta liền ném ngươi ra ngoài. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn hiện tại liền muốn nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Kỳ chủ chằm chằm Diệp Quan nằm trước mặt. Sau một lúc lâu, trên mặt nàng nổi lên một nụ cười. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi. Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhìn ra phía ngoài. Sau một khắc, vẻ mặt của hắn cùng với kỳ chủ đều trầm xuống. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, bầy rắn kia vậy mà đang từng chút một lui về sau, dường như cảm nhận được cái gì đó. Diệp Quan cùng với kỳ chủ liếc mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, đại môn đóng chặt, không có bất kỳ động tĩnh gì. Diệp Quan nhíu chặt mày, chỉ chốc lát, bầy rắn kia liền đã tan biến ở trong mảnh sa mạc này. Kỳ chủ đột nhiên đứng dậy chậm rãi đi đến trước cửa đá. Nàng đánh giá những phù văn trên cửa đá. Ở dưới nhìn kỹ liền phát hiện ra, phía dưới phù văn lại có chữ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt kỳ chủ lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Quan cũng đi tới. Những chữ này ngươi biết sao? Kỳ chủ không có giấu giếm, gật đầu. Đây là văn tự đa nguyên cổ lão. Diệp Quan tò mò hỏi. Phía trên ghi lại là cái gì? Kỳ chủ nói. Một loại phương pháp tu hành cổ lão, có quan hệ với thời gian. Nói xong, nàng có chút hưng phấn nói. Nơi này và đa nguyên đạo đế quả nhiên có quan hệ. Diệp Quan liếc mắt đánh giá cửa đá kia, sau đó nói. Làm sao đi vào? Kỳ chủ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngươi không có hứng thú đối với phương pháp tu hành thời gian này. Diệp Quan lắc đầu, không hứng thú. Kỳ chủ hơi kinh ngạc. Vì sao? Đây chính là phương pháp tu hành thời gian cổ lão. Có thể tiến vào các dòng thời gian vũ trụ khác. Ngươi nếu thật sự tu thành, ngày sau muốn hủy diệt một nền văn minh vũ trụ, thực sự rất đơn giản. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta hiện tại chỉ muốn tu luyện tốt kiếm đạo. Kỳ chủ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng đúng, tham thì thâm. Lựa chọn của ngươi là đúng. Diệp Quan nhìn về phía cửa đá kia. Chúng ta phải làm thế nào đi vào? Kỳ chủ đi đến trước cửa đá kia. Nàng đặt tay phải ở trên cửa đá, còn chưa dùng sức. Cửa đá kia chính là tự động mở ra hai phía. Diệp Quan nhìn thoáng qua kỳ chủ, không nói gì. Kỳ chủ cười nói. Chúng ta đi vào thôi. Diệp Quan gật đầu. Hai người đi vào trong cửa đá, ở trong nháy mắt tiến vào trong cửa đá. Cửa đá đột nhiên đóng lại. Diệp Quan cau mày. Hắn quay đầu nhìn về phía kỳ chủ. Vẻ mặt của kỳ chủ lại là bình tĩnh như nước. Kỳ chủ mỉm cười nói. Đến đâu thì hay đến đó. Diệp Quan khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Ở cuối ánh mắt là một ngọn núi cao. Trên núi cao có từng tòa đại điện cao lầu cổ xưa. Kỳ chủ đột nhiên nói. Hư Vô Tông là tông môn cũ của đa nguyên đạo đế. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Đa nguyên đạo đế này còn sống không? Kỳ chủ lắc đầu. Không rõ ràng, ghi chép đối với y rất rất ít, chỉ biết là năm đó y sau khi chỉnh hợp tất cả dòng thời gian, y liền hoàn toàn biến mất. Những năm gần đây, ba nền văn minh chúng ta đều đang không ngừng thăm dò đến những di tích bí cảnh y từng lưu lại. Ngoại trừ mong muốn truyền thừa của y, cũng là muốn xem thử y đến cùng còn sống hay đã chết. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Hai người đi về phía đỉnh núi phía trước. Toàn bộ bí cảnh di tích lúc này vô cùng an tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, vô cùng đề phòng. Nơi này an tĩnh thật sự là có chút không bình thường. Vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Chỉ chốc lát, hai người đi tới trước sơn môn. Sơn môn này rất là khí phái, cao tới gần trăm trượng. Hai cây cột đá như trụ trời sừng sững ở cách đó không xa. Cảm giác vô cùng áp bách. Diệp Quan đang muốn đi vào trong sơn môn. Nhưng ngay lúc này, kỳ chủ đột nhiên kéo hắn lại. Diệp Quan nhìn về phía kỳ chủ. Kỳ chủ nhìn chằm chằm chỗ sơn môn cách đó không xa. Ngươi nhìn hai cột đá bên kia đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía hai cột đá kia. Chỉ thấy trên từng cột đá vẽ một đầu yêu thú diện mạo dữ tợn. Yêu thú kia đầu rồng thân người, khuôn mặt dữ tợn, muốn nhắm người mà phệ. Vẻ mặt của kỳ chủ hơi có chút ngưng trọng. Long thủ thú là đa nguyên đạo đế nuôi năm đó, sau này trở thành thần thú hộ tông hư vô tông. Diệp Quan nói, còn sống. Kỳ chủ gật đầu, còn sống. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại đánh thắng được chúng nó sao? Kỳ chủ hé miệng cười một tiếng, yên tâm. Chúng nó hiện tại là trạng thái ngủ say. Ta là muốn nói, bầy rắn kia sở dĩ thối lui, hẳn là sau khi tới gần phiến khu vực này, cảm nhận được khí tức của hai đầu yêu thú này. Diệp Quan nhìn thoáng qua hai đầu yêu thú này kia, sau đó nói, chúng nó khi còn sống là cảnh giới gì? Kỳ chủ nói, thấp nhất là vĩnh bất hủ. Diệp Quan hơi giật khóe miệng. Kỳ chủ cười cười, đi thôi. Nói xong, hai người đi vào bên trong sơn môn. Diệp Quan đi theo kỳ chủ tiến vào sơn môn. Vào xua khi xuyên qua một con đường nhỏ đá xanh, hai người đi tới trước một ngôi đại điện. Đại điện cổ lão, tràn đầy dấu vết tháng năm. Kỳ chủ nhìn về phía trên tòa đại điện kia. Bên trên bảng hiệu phía trên còn có ba chữ to, hư vô tông. Kỳ chủ đi vào trong đại điện. Đại điện hết sức trống trải. Ở trước mặt hai người bọn họ cách đó không xa, nơi đó có một cái bồ đoàn. Bên trên bồ đoàn có một vị lão giả mặc áo bào xanh ngồi xếp bằng. Lão giả râu tóc bạc trắng, cầm trong tay một cây phất trần. Diệp Quan nói, đa nguyên đạo đế. Kỳ chủ lắc đầu, không phải. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, đang muốn hỏi lại. Lúc này, lão giả ngồi xếp bằng kia đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Diệp Quan lập tức đề phòng. Lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt có chút mờ mịt, nhưng dần dần trở nên thư thái. Một lát sau, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với kỳ chủ, nói khẽ, rốt cục cũng có người tới. Kỳ chủ mỉm cười nói, ngươi là? Lão giả nói, tông chủ hư vô tông đời thứ 6 Hư Trần. Kỳ chủ cười nói, ngươi cố ý ở đây chờ người. Hư Trần gật đầu. Kỳ chủ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hư vô tông bây giờ chỉ còn ngươi. Hư Trần nói khẽ, ta cũng chẳng qua là một đạo hư hồn. Kỳ chủ cau mày. Hư vô tông các ngươi năm đó có đa nguyên đạo đế bảo bọc. Ấn theo đạo lý mà nói, hẳn là không ai có thể diệt được các ngươi mới đúng. Hư Trần đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười có chút tự giễu. Kỳ chủ nhìn lão một cái, không nói gì. Hư Trần sau khi cười chốc lát, khẽ lắc đầu. Diệp Quan đột nhiên trầm giọng nói, ngươi đừng nói. Hư vô tông các ngươi chính là đa nguyên đạo đế diệt. Hư Trần nhìn về phía Diệp Quan, hơi kinh ngạc. Nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Sẽ không phải như vậy chứ? Kỳ chủ cũng là có chút tò mò nhìn Hư Trần. Hư Trần nói khẽ, tất cả chúng ta đều bị gã lừa. Diệp Quan cùng với kỳ chủ đều là hơi nghi hoặc một chút. Hư Trần ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện, buồn bã nói, năm đó đa vũ trụ tồn tại mấy dòng thời gian, lúc kia, có người sáng tạo ra công pháp tu hành đặc thù, có thể đánh vỡ pháp tắc lúc ấy, cưỡng ép tiến vào dòng thời gian vũ trụ khác trở lại quá khứ tiến hành hàng triều diệt sát. Các ngươi có biết người sáng tạo ra công pháp tu hành thời gian này là ai không? Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi đừng nói chính là đa nguyên đạo đế. Hư Trần nhìn thoáng qua Diệp Quan, chính là gã. Diệp Quan nhíu mày, gã sáng tạo ra loại công pháp này dẫn đến vũ trụ đại loạn. Cuối cùng chính gã lại tới trình hợp dòng thời gian, tự biên tự diễn. Hư Trần gật đầu. Đúng vậy. Kỳ chủ ở một bên nghe vậy, lông mày cũng là nhíu lại thật sâu. Mục đích gã làm như vậy là vì cái gì? Hư Trần đang muốn nói chuyện. Nhưng ngay lúc này, lão dường như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Diệp Quan cùng với kỳ chủ đồng thời nhíu lại lông mày. Hai người chậm rãi quay người nhìn về phía ngoài điện. Ngoài điện, một tiếng bước chân truyền đến. Cùng lúc đó, một tiếng cười vang lên từ ngoài điện. Hoan nghênh hai vị tới đa nguyên giới. Theo thanh âm này vang lên, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Đối phương mặc một bộ áo bào trắng sạch sẽ, tóc dài xõa vai, mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, mà ở bên trong ánh mắt hắn lộ ra một cỗ trí tuệ cùng với cứng cỏi. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Đa Nguyên Đạo Đế. Vào lúc nhìn thấy vị Đa Nguyên Đạo Đế này, vẻ mặt của Hư Trần cách đó không xa lập tức như cho tàn. Ánh mắt của Đa Nguyên Đạo Đế rơi vào trên người kỳ chủ, cười nói: "Kỳ chủ, hoan nghênh." Kỳ chủ nhìn chằm chằm Đa Nguyên Đạo Đế, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. "Đa Nguyên Đạo Đế." Đa Nguyên Đạo Đế cười cười, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói: "Ba loại huyết mạch đặc thù, có chút ý tứ." Diệp Quan không nói gì, trong lòng âm thầm đề phòng. Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên nhìn về phía Hư Trần một bên, cười nói: "Hư Trần, người tiếp tục nói chuyện với bọn hắn, không sao cả." Hư Trần gắt gao nhìn chằm chằm Đa Nguyên Đạo Đế, không nói gì. Đa Nguyên Đạo Đế vẫn như cũ nở nụ cười. "Nói đi." Hư Trần nhìn chằm chằm Đa Nguyên Đạo Đế. Gã sở dĩ ngay từ đầu để cho hết thảy dòng thời gian vũ trụ hỗn loạn, sau đó lại chỉnh hợp hết thảy dòng thời gian vũ trụ. Mục đích thực sự là muốn luyện chế toàn bộ đa vũ trụ thành một kiện thời gian đạo khí. Năm đó Hư Vô Tông chúng ta cũng là bởi vì biết bí mật của y, không tán thành hành vi của y, cuối cùng bị gã hủy diệt. Luyện chế toàn bộ đa vũ trụ thành thời gian đạo khí. Diệp Quan nhìn về phía Đa Nguyên Đạo Đế, có chút chấn kinh. Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên cười nói: "Hư Trần, ngươi nói sai một chuyện. Không phải luyện chế toàn bộ đa vũ trụ, mà là luyện chế hết thảy văn minh vũ trụ đã biết." Hư Trần gắt gao nhìn chằm chằm Đa Nguyên Đạo Đế. "Ngươi sẽ bị trời phạt." Đa Nguyên Đạo Đế lắc đầu: "Thiên đạo ta từng diệt, không có 10 vạn, cũng có 8 vạn. Nói xong, gã nhẹ nhàng phất phất tay, Hư Trần trực tiếp hóa thành tro tàn. Đa Nguyên Đạo Đế quay người nhìn về phía kỳ chủ, cười nói: "Kỳ chủ, thực lực của ngươi không tệ. Nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ngươi có thể sống. Không chỉ như thế, về sau ta có khả năng mang các ngươi đi xem một chút vũ trụ thế giới rộng lớn hơn." Không đợi kỳ chủ nói chuyện, gã cười nói: "Lời này ta chỉ nói một lần, ngươi chỉ có một lần cơ hội." Kỳ chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. "Hắn thì sao?" Đa Nguyên Đạo Đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói: "Kỳ thật, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái tên này không chỉ có được ba loại lực lượng huyết mạch đặc thù, trên thân còn tồn tại nhân quả không biết, có người đang hộ đạo cho hắn. Thực lực của người hộ đạo còn rất mạnh, mặc dù hắn rất yếu, nhưng nếu như hắn nguyện ý thần phục, ta có khả năng cho hắn cơ hội này." Kỳ chủ nhìn Diệp Quan: "Ngươi nghĩ như thế nào?" Diệp Quan nhìn thoáng qua Đa Nguyên Đạo Đế, sau đó nói: "Ta có khả năng suy nghĩ một chút không?" Đa Nguyên Đạo Đế nở nụ cười: "Kế hoãn binh sao? Người trẻ tuổi, người chấn định tự nhiên như vậy, ta biết là vì có chỗ dựa chắc. Đáng tiếc, người đã đánh giá thấp thực lực của ta. Ta đã không nằm trong bất kỳ đạo nào, bất luận nhân quả gì, bao quát cả nhân quả thời gian đều đã không thể gia trì lên ta." Nói xong, gã đột nhiên nhẹ nhàng phất phất tay. Chẳng qua là vung lên như thế, Diệp Quan lập tức bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ở trong chớp nhoáng này, hắn liền có cảm giác mình đang tan biến từ trên đời này. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nữ tử xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan chính là kỳ chủ. Kỳ chủ ngăn ở trước mặt Diệp Quan, nàng đột nhiên nắm chặt hai tay. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể nàng. Mà lúc này, ấn ký màu vàng giữa trán nàng đột nhiên xuất hiện, mong muốn trấn áp nàng. Trong đôi mắt kỳ chủ lóe lên vẻ tàn nhẫn. Phá! Oanh! Ấn ký màu vàng kia trực tiếp bị nàng cưỡng ép bước ra giữa trán. Nhưng trong miệng nàng lại là tràn ra một vệt máu tươi. Nàng cũng không có ra tay, mà là bắt lấy bả vai Diệp Quan bên cạnh tan biến ở tại chỗ. Trong điện, Đa Nguyên Đạo Đế khẽ cười, phất phất tay. Bên trong một mảnh tinh không, kỳ chủ đang mang theo Diệp Quan chạy như điên, dường như cảm nhận được cái gì. Nàng mãnh liệt xoay người, tay phải duỗi ra phía trước, sau đó hung hăng đè ép xuống. Oanh! Chỗ tay rơi xuống, một phiến thời không sôi trào, lập tức yên diệt. biến thành một màu đen kịt. Thời không thâm uyên. Mà cùng lúc đó, nàng cùng với Diệp Quan trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong đại điện, Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thoáng qua sâu trong tinh không kia, cười cười, cũng không tiếp tục ra tay. Lúc này, một vị nam tử trung niên mặc thần bào xuất hiện ở bên cạnh gã. Đối phương nhìn sâu trong tinh không. Đạo Đế, không trực tiếp giết nàng. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói. Để cho nàng có thời gian hối hận, cũng tốt. Nam tử trung niên không nói gì nữa. Đa Nguyên Đạo Đế lại nói. Để Vĩnh Hằng tộc các ngươi chuẩn bị một chút. Trung niên nam tử trước mắt này chính là tộc trưởng Vĩnh Hằng tộc Vĩnh Hằng Vũ. Vĩnh Hằng Vũ trầm giọng nói. Vị Phạm Diêm La Thiên Tôn kia. Đa Nguyên Đạo Đế cười nói. Thần phục. Không phải là khuất nhục. Mà là phúc phận bọn hắn bách thế cũng đều tu không đến. Dĩ nhiên. Bọn hắn nếu như xem không hiểu điểm này. Cũng là đơn giản. Hủy diệt là được. Nói xong. Gã xoay người một cái. Trực tiếp mang theo Vĩnh Hằng Vũ đi ra phía ngoài. Ở bên trên bia đá kia, nơi đó lơ lửng một thanh kiếm, hành đạo kiếm. Đa Nguyên Đạo Đế nhìn thoáng qua thanh hành đạo kiếm này, cười nói. Kiếm này chính là kiếm của người hộ đạo sau lưng thiếu niên kia. Thật sự là có ý tứ, còn muốn cảnh cáo ta. Vị Vĩnh Hằng Vũ kia híp hai mắt lại, sát tâm nổi lên. Đưa tay phải ra cách không đối với thanh hành đạo kiếm này. Liền muốn thông qua kiếm chạm bản tôn chủ nhân kiếm. Nhưng lại bị Đa Nguyên Đạo Đế ngăn cản. Vĩnh Hằng Vũ nhìn Đa Nguyên Đạo Đế có chút không hiểu. Đạo Đế. Đa Nguyên Đạo Đế liếc mắt đánh giá thanh hành đạo kiếm này, cười nói. Chủ nhân thanh kiếm này có chút ý tứ, cũng không nằm trong đạo. Chỉ là không biết nàng đã phá mấy tầng đạo. Đến lúc đó ta sẽ tự mình gặp gỡ nàng. Vĩnh Hằng Vũ do dự một chút, mặc dù muốn ra tay, nhưng không dám nghịch người trước mắt. Hắn cưỡng ép ngăn chặn sát tâm trong lòng, lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh hành đạo kiếm này. Như vậy trước tiên tha cho nàng một mạng. Đa Nguyên Đạo Đế cười, nói. Đi thôi. Nói xong, hai người tan biến ở trong sân. Ở một bên khác, bên trong tinh không, Diệp Quan cùng với kỳ chủ ngừng lại, vừa dừng lại. Trong miệng kỳ chủ chính là tràn ra một vệt máu tươi. Kỳ chủ lộ vẻ mặt nghiêm túc. Thật mạnh. Diệp Quan vội nói. Không có sao chứ. Kỳ chủ lắc đầu. Nàng lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua. Nói khẽ. Đa vũ trụ này chỉ sợ là sắp biến thiên. Đi thôi. Nói xong. Nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ngay tại chỗ. Kỳ chủ mang theo Diệp Quan trực tiếp trở về Phệ Giả Văn Minh. Ở bên trong một chỗ tinh không. Nàng xếp bằng ngồi dưới đất. Lực lượng sao trời cùng với lực lượng Phệ Giả bốn phía liên tục không ngừng vọt về phía nàng. Mà ở đối diện nàng, chính là Diệp Quan. Qua rất lâu, kỳ chủ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt nàng, có ánh sáng sao trời lấp lánh. Lúc này, thương thế của nàng đã khôi phục không sai biệt lắm. Kỳ chủ nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Quan hỏi lại. Ngươi nghĩ như thế nào? Kỳ chủ cười nói. Ta không thích thần phục người khác. Diệp Quan gật đầu. Ta cũng vậy. Hơn nữa, hắn muốn hủy diệt không chỉ là đa vũ trụ, mà là toàn vũ trụ. Toàn vũ trụ. Đây tự nhiên là điều hắn không cho phép. Không thể không nói. Hắn thật sự là có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng sau khi giải quyết mối phiền toái Phệ Giả Văn Minh, mình liền có thể phát dục một thoáng thật tốt, để thăng thực lực lên. Không nghĩ tới. Hiện tại lại có một vị Đa Nguyên Đạo Đế tới. Mẹ nó. Như Tháp Gia nói. Đều là xáo lộ. Hắn xem như thấy rõ, mong muốn hèn mọn phát dục. Chỉ có thể tranh thủ đi theo ông nội trộn lẫn một quãng thời gian, bằng không. Hắn căn bản không có thời gian phát dục. Kỳ chủ đột nhiên nói khẽ. Kỳ thật, những năm gần đây ta một mực hết sức nghi hoặc. Nghi hoặc vị Đa Nguyên Đạo Đế này năm đó vì sao, sau khi chỉnh hợp hết thảy dòng thời gian vũ trụ, liền tan biến biệt tích, không ngờ tới. Mục đích thực sự của gã là sau khi chỉnh hợp toàn bộ dòng thời gian vũ trụ, lại luyện chế toàn bộ vũ trụ thành thời gian đạo khí. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút nói. Vậy gã năm đó vì sao không làm? Kỳ chủ nhìn về phía Diệp Quan. Đây cũng là chỗ ta nghi ngờ. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát nói. Có phải hay không là đang chờ cái gì? Kỳ chủ híp hai mắt lại. Có người khẳng định biết gì đó. Đi thôi. Nói xong. Nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. lúc xuất hiện một lần nữa. Kỳ chủ cùng với Diệp Quan đã đi tới một căn nhà trên cây. Căn nhà này liền được xây dựng ở trên một cây đại thụ. Kỳ chủ nhìn căn nhà trên cây kia. Người này tên Tiên Tôn, đã từng là người của Phệ Giả Văn Minh chúng ta, một mực đang nghiên cứu đa nguyên đạo đế cùng với dòng thời gian vũ trụ. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan đi đến dưới nhà trên cây. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nhà trên cây, Tiên Tôn. Yên lặng một cái chớp mắt, cửa nhà trên cây đột nhiên mở ra. Kỳ chủ mang theo Diệp Quan đi thẳng vào trong nhà trên cây. Bên trong nhà trên cây là một căn phòng sách, bốn phía chất đầy đủ loại cổ thư. Ở bên cửa sổ, có một nữ tử ngồi, nữ tử mặc một bộ váy dài màu đỏ sậm, tóc dài xõa vai. Trong tay nàng bưng một bản cổ tịch, nhìn ra ngoài cửa sổ. Kỳ chủ cười nói, đã lâu không gặp. Nữ tử thả ra cổ thư trong tay, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cùng với kỳ chủ. Vào giờ phút Diệp Quan này cũng nhìn thấy dung nhan của nữ tử. Không thể nói rất xinh đẹp, nhưng cũng không kém, vừa phải. Ở giữa trán nàng có một đạo phù ấn. Tiên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, tới vì đa nguyên đạo đế. Kỳ chủ gật đầu. Đúng vậy, Tiên Tôn bình tĩnh nói. Vĩnh Hằng Văn Minh đã đầu hàng. Kỳ chủ cau mày. Tiên Tôn nhìn chằm chằm kỳ chủ. Kỳ thật, sự xuất hiện của gã cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất là đối với ngươi. Kỳ chủ nói. Có ý tứ gì? Tiên Tôn chỉ những cổ thư bốn phía kia, sau đó nói. Ta đã nghiên cứu gã mấy ngàn năm. Ngươi biết cuối cùng đạt được kết luận gì không? Kỳ chủ nhìn nàng, không nói gì. Tiên Tôn nhìn chằm chằm kỳ chủ. Đột nhiên có chút cuồng nhiệt. Đa nguyên đạo đế. Gã quả thực là một vị tuyệt thế kỳ tài. Gã so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Nếu có thể đi theo gã, như vậy chính là phúc phận suốt đời. Kỳ chủ do dự một chút, sau đó nói, ngươi có phải hay không đầu óc có chút không bình thường? Diệp Quan. Tiên Tôn sau khi nhìn chằm chằm kỳ chủ một lát, lắc đầu. Kỳ chủ, chúng ta cả đời này, nhiều khi lựa chọn quan trọng hơn so với nỗ lực. Kỳ chủ nói, gã muốn luyện chế toàn bộ vũ trụ đã biết thành một kiện thời gian đạo khí. Tiên Tôn lơ đễnh, thì tính sao? Kỳ chủ nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đi thôi, không hợp ý cũng không cần nhiều lời. Diệp Quan gật đầu. Hai người quay người rời đi. Tiên Tôn đột nhiên nói, chờ một chút. Kỳ chủ cùng với Diệp Quan dừng bước lại, bọn hắn quay người nhìn về phía Tiên Tôn. Ánh mắt của Tiên Tôn thì rơi vào trên thân Diệp Quan. Ba loại huyết mạch đặc thù. Thật có ý tứ. Diệp Quan nói. Có chuyện gì sao? Tiên Tôn đột nhiên chậm rãi đứng lên. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, nhìn thẳng Diệp Quan. Quỹ tích vận mệnh của ngươi, ta vì sao không thấy rõ? Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Tiên Tôn đột nhiên nói. Thần phục đa nguyên đạo đế. Đây chính là cơ hội ngươi thay đổi số phận. Diệp Quan lại lắc đầu. Vậy không bằng thần phục cha ta. Tiên Tôn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cha ngươi cũng xứng đánh đồng với đa nguyên đạo đế. Ngươi. Diệp Quan đột nhiên đưa tay chính là chém ra một kiếm. Bất ngờ không đề phòng. Tiên Tôn trực tiếp bị một kiếm của Diệp Quan chém bay ra bên ngoài mấy chục trượng. Cả căn nhà trên cây cũng là biến thành tro tàn trong khoảnh khắc. Kỳ chủ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Tôn nơi xa. Ngươi có khả năng vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục cha ta. Tháp nhỏ. Tiên Tôn lắc đầu, cười khẽ. Nàng nhìn về phía kỳ chủ. Ngươi xác định ngươi muốn giống như hắn. Lựa chọn không thần phục đa nguyên đạo đế. Kỳ chủ mỉm cười nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Sống phải có tôn nghiêm. Tiên Tôn nhìn hai người. Trong mắt tràn đầy thương hại. Các ngươi căn bản sẽ không biết các ngươi mất đi cái gì. Diệp Quan không muốn nói nhảm với đối phương. Quay đầu nhìn về phía kỳ chủ. Đi thôi. Kỳ chủ nhìn thoáng qua Tiên Tôn, lắc đầu. Sau đó mang theo Diệp Quan quay người rời đi. Ở tại chỗ, Tiên Tôn nhìn địa phương hai người tan biến, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Tại Quy Giả Văn Minh, lúc này, các cường giả đỉnh cấp Quy Giả Văn Minh đều tề tụ trong đại điện. Người cầm đầu chính là Phạm Diêm La Thiên Tôn. Vẻ mặt của một đám cường giả đều là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì ở chính giữa đại điện có một nam tử trung niên đứng đấy, đa nguyên đạo đế. Cho dù là Quy Giả Văn Minh, đối với vị đa nguyên đạo đế này cũng không hiểu nhiều. vị này đã cách bọn họ quá lâu đời. Nhân vật trong truyền thuyết. Vẻ mặt của Phạm Diêm La Thiên Tôn cầm đầu cũng là vô cùng ngưng trọng. Lão cũng không nghĩ tới vị đa nguyên đạo đế đã tan biến thật lâu này vậy mà lại đột nhiên hiện thân. Đa nguyên đạo đế nhìn chằm chằm Phạm Diêm La Thiên Tôn. Thần phục hoặc là chết. Hết sức trực tiếp. Phạm Diêm La Thiên Tôn lập tức nhíu lại lông mày. Những cường giả quy giả văn minh giữa sân cũng đều có chút phẫn nộ. Đa nguyên đạo đế bỏ qua những cường giả quy giả văn minh bốn phía, cười nói. Ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Nói xong, gã trực tiếp quay người rời đi. Gã cũng không có khuyên bảo, bởi vì theo gã thấy, những người này có thể quy thuận gã, là phúc phận mà những người này tu bách thế cũng đều không đến. Ở trong nháy mắt gã rời đi, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ cả tòa đại điện. Trong chốc lát, trong đại điện ngoại trừ Phạm Diêm La Thiên Tôn, hết thảy cường giả vậy mà trực tiếp quỳ xuống, tùy ý trấn áp. Hết thảy cường giả quy giả văn minh đều là hoảng hốt. Phạm Diêm La Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm đa nguyên đạo đế rời đi ngoài điện. Lão cũng rất khiếp sợ, lão không nghĩ tới. Thực lực của vị nhân vật trong truyền thuyết này lại là đáng sợ như thế. Lúc này, một lão giả run giọng nói, Thiên Tôn, chúng ta. Phạm Diêm La Thiên Tôn chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Ta muốn hỏi Diệp Thiếu Gia, Diệp Thiếu Gia đầu hàng, ta liền đầu hàng. Diệp Thiếu Gia không đầu hàng, ta liền không đầu hàng. Ta chỉ phục Diệp Thiếu Gia, chúng cường giả, chỉ thần phục Diệp Thiếu Gia. Phạm Diêm La Thiên Tôn mặc dù nói rất kiên quyết, tự tin vô cùng. Nhưng lúc này lão kỳ thật cũng là có chút mờ mịt, bởi vì vị đa nguyên đạo đế đột nhiên xuất hiện này làm cho lão cũng có chút mộng. Vị đa nguyên đạo đế này năm đó, thế nhưng là chỉnh hợp vô số dòng thời gian vũ trụ. Lão không nghĩ tới, đối phương vậy mà đột nhiên giáng lâm một lần nữa, hơn nữa, thực lực còn mạnh như thế. Nhưng lão cuối cùng vẫn lựa chọn Diệp Quan. Diệp Quan nếu như đầu hàng, lão liền đầu hàng. Diệp Quan nếu như không lựa chọn đầu hàng, vậy lão liền không đầu hàng. So sánh với vị đa nguyên đạo đế này, lão luôn có cảm giác vị đại lão thiên mệnh váy trắng kia càng khủng bố hơn. Đương nhiên, ai mạnh hơn, lão cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ có thể nói đi một bước xem một bước. Diệp Quan đi theo kỳ chủ trở về phệ giả văn minh. Vẻ mặt của hai người đều có chút ngưng trọng. Thực lực của vị đa nguyên đạo đế kia quả thực có chút thâm bất khả chắc. Kỳ chủ đột nhiên nói khẽ. Không biết Vĩnh Hằng Văn Minh cùng với Quy Giả Văn Minh. Lời còn chưa dứt, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới chính là Phạm Diêm La Thiên Tôn. Hai người đều là hơi kinh ngạc. Phạm Diêm La Thiên Tôn trầm giọng nói. Vĩnh Hằng Văn Minh đã thần phục vị đa nguyên đạo đế kia. Kỳ chủ đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Nàng nhìn Phạm Diêm La Thiên Tôn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Quy giả văn minh các ngươi lựa chọn như thế nào? Phạm Diêm La Thiên Tôn cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Diệp Quan một bên. Diệp Thiếu Gia, ngươi có tính toán gì? Diệp Quan sau khi yên lặng một cái chớp mắt, nói. Chỉ có một trận chiến. Phạm Diêm La Thiên Tôn cười nói. Vậy liền chiến một trận. Kỳ chủ đột nhiên nói. Phạm Thiên Tôn, ngươi có hiểu rõ đối với vị đa nguyên đạo đế này không? Phạm Diêm La Thiên Tôn lắc đầu. Không hiểu rõ lắm. Gã cách ba nền văn minh chúng ta đều quá xa. Hơn nữa, năm đó gã sau khi chỉnh hợp hết thảy dòng thời gian vũ trụ, liền đột nhiên tan biến biệt tích. Nói thật, ta cũng đều cho rằng gã đã ngã xuống. Kỳ chủ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Chỉ dựa vào thực lực của chúng ta là không có khả năng chống lại. Mục đích của gã là muốn luyện chế hết thảy vũ trụ đã biết thành pháp khí thời gian, đồng thời luyện chế hàng tỷ tỷ sinh linh thành khí linh. Chỉ cần chúng ta công bố việc này ra ngoài, nhất định sẽ có vô số cường giả tới đối kháng gã. Phạm Diêm La Thiên Tôn gật đầu, tán thành nói. Xác thực, mặc kệ là quy giả văn minh chúng ta hay là phệ giả văn minh các ngươi, đều có thật nhiều cường giả ẩn thế. Chúng ta cần có càng nhiều giúp đỡ. Kỳ chủ liền nói ngay. Đây là việc cấp bách, Phạm Thiên Tôn. Chúng ta bây giờ liền đi an bài, để cho ngàn tỷ tỷ sinh linh toàn vũ trụ đều biết ý đồ của gã. Phạm Diêm La Thiên Tôn nói. Được, hai người đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, kỳ chủ dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Phạm Diêm La Thiên Tôn. Thiên Tôn, ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Phạm Diêm La Thiên Tôn có chút hiếu kỳ. Người nào? Diệp Quan lấy ra chân dung của Tần Quan. Mẹ ta. Phạm Diêm La Thiên Tôn ngạc nhiên. Nàng là mẹ ngươi. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, lúc trước nàng từng tới Quy Giả Văn Minh. Nhưng ta không có cảm nhận được khí tức của nàng. Phạm Diêm La Thiên Tôn nói. Vị tần cô nương này đã rời đi. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Rời đi. Phạm Diêm La Thiên Tôn gật đầu. Lúc trước nàng sau khi tới Quy Giả Văn Minh chúng ta, chờ đợi tại Quy Giả Văn Minh một quãng thời gian, còn trợ giúp chúng ta phá phong ấn cấm chế một chỗ di tích bí cảnh. Sau này nàng giống như có chuyện gì, cho nên liền rời đi. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mẫu thân làm sao lại rời đi rồi? Kỳ chủ nói. Người có tính toán gì không? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Đi tìm mấy vị bằng hữu. Kỳ chủ nhìn nàng một cái, gật đầu. Được. Đợi sau khi Phạm Diêm La Thiên Tôn cùng với kỳ chủ rời đi, tháp nhỏ đột nhiên nói. Chuẩn bị tìm ai? Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ. Tháp gia, lần trước cha già và đại bá còn có cô mới đi ra bao lâu? Tháp nhỏ trầm giọng nói. Không bao lâu. Diệp Quan khẽ nở nụ cười. Ta không muốn vừa có sự tình liền để bọn họ ra giúp ta khiêng. Lần này, ta muốn dựa vào năng lực của mình vượt qua cửa ải khó lần này. Tháp nhỏ muốn nói lại thôi. Diệp Quan lại bổ sung. Dựa vào ta cùng với tháp gia ngươi. Tháp nhỏ. Không thể không nói. Tháp nhỏ kỳ thật vẫn là có chút hoảng. Chuyện cũ có kể. Giàu một đời không sợ đời sau phá của. Chỉ sợ đời sau lập nghiệp. Nó cũng có chút sợ Diệp Quan muốn mở một tờ gia phả riêng. Diệp Quan lại nói. Tháp gia, ngươi ủng hộ ta không? Tháp nhỏ trầm giọng nói. Ta tự nhiên là ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi biết đấy. Năng lực của tháp gia ta có hạn. Diệp Quan chân thành nói. Tháp gia, năm thì 10 họa chúng ta liền để cô cùng với cha già còn có ông nội đi ra giúp đỡ. Ngươi không cảm thấy. Cứ tiếp tục như thế. Ta và cha già năm đó khác nhau ở chỗ nào? Tháp nhỏ nói. Đính chính một thoáng. Ông nội ngươi năm đó cơ bản không có giúp cha ngươi. Vẫn luôn là cô ngươi giúp. Ở phương diện này, ông nội ngươi thật sự không phải. Nói đến đây, nó vội vàng ngừng lại. Mẹ nó. Không thể nói lung tung. Diệp Quan. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Ai, chẳng qua. Ngươi nói cũng có đạo lý. Động một chút lại để mấy người cô ngươi đi ra. Đừng nói ngươi cảm thấy dạng này hết sức uất ức. Ta cũng cảm thấy dạng này hết sức uất ức. Bởi vì như vậy lộ ra hai chúng ta hết sức không có năng lực. Diệp Quan vội nói. Vậy lần này, hai người chúng ta khiêng. Nghe được hai chữ hai người của Diệp Quan, tháp gia lập tức khí huyết dâng lên, hào khí can mây. Tiên sư nó, tháp gia cùng với ngươi khiêng, tháp gia từng đi theo ông nội ngươi có việc đời gì chưa thấy qua. Sẽ sợ một tên đa nguyên đạo đế không quan trọng. Mẹ kiếp. Làm liền xong việc. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Làm liền xong việc. Tháp nhỏ nói. Ngươi vừa rồi nói muốn đi gọi mấy vị bằng hữu. Ngươi chuẩn bị kêu người nào? Diệp Quan lộ ra ánh mắt kiên định. Lần này, ta không gọi người trong nhà. Nói xong, hắn xoay người một cái. Trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Quan trực tiếp xuất hiện trên một con đường tại hệ Ngân Hà. Trở lại hệ Ngân Hà. Nhìn thấy tu vi của chính mình không có bị phong ấn. Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Xem ra, cha già không tiếp tục nhằm vào chính mình. Trở lại nơi này. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn vội vàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thần thức trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Yến Kinh. Sau một khắc, hắn tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, Diệp Quan đi tới trước một căn phòng chung cư, mà ngay vào lúc hắn muốn gõ cửa, sau một khắc, một cỗ ý chí kiếm đạo kinh khủng trực tiếp bao phủ hắn. Cửa mở ra, trên ghế salon trong phòng, một nữ tử đang theo dõi hắn, chính là Phục Võ. Lúc này trên người Phục Võ mặc một chiếc áo cộc tay và một chiếc quần jean bó sát, rất giản dị. Diệp Quan mỉm cười nói, Phục tỷ, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Diệp Quan, Phục Võ lập tức hơi kinh ngạc. Ngươi, lúc này, nàng đã khôi phục trí nhớ. Diệp Quan đi vào. hắn nhìn về phía đối diện Phục Võ. Lúc này Phục Võ đang xem phim hoạt hình, hơn nữa còn đang xem Peppa Pig. Phục Võ đứng dậy, nàng nhìn Diệp Quan. Diệp, Diệp Quan cười nói. Gọi ta Tiểu Quan là được. Phục Võ khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp Quan nghiêm mặt nói. Phục tỷ, ta lần này đến là có chuyện tìm Phục tỷ ngươi hỗ trợ. Phục Võ nói. Đánh nhau? Diệp Quan cười. Đúng vậy. Phục Võ nói thẳng. Đi. Diệp Quan lại nói. Đối thủ rất mạnh. Phục Võ nói. Không sao. Diệp Quan cười cười. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là thanh huyền kiếm. Diệp Quan đưa thanh huyền kiếm cho Phục Võ. Dùng kiếm này. Phục Võ tiếp nhận thanh huyền kiếm. Ở trong nháy mắt nắm chặt kiếm. Thanh huyền kiếm vậy mà khẽ run lên. Phát ra trận trận thanh âm khẽ kêu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Thanh huyền kiếm này vậy mà lại có phản ứng đối với Phục Võ. Phải biết, thanh huyền kiếm trừ hắn cùng với vài người trong nhà mình, còn chưa từng có phản ứng như thế đối với người ngoài. Chẳng qua, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Phục Võ ở trong nháy mắt nắm chắc thanh huyền kiếm, nàng hơi ngẩn ra, hơi kinh ngạc. Nàng sau khi quan sát tỉ mỉ thanh huyền kiếm, lại liếc mắt nhìn Diệp Quan. Trong ánh mắt có một tia nghi hoặc. Diệp Quan cười nói. Phục tỷ, kiếm này như thế nào? Phục Võ thu hồi ánh mắt. Nàng lại liếc mắt đánh giá thanh huyền kiếm trong tay. Sau đó nói. Dùng kiếm này, một kiếm liền có thể giết Tĩnh Sơ trái cây. Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Quá khứ, đều là quá khứ. Phục Võ nhìn hắn một cái. Kẻ địch rất mạnh. Diệp Quan gật đầu. Một vị cường giả đỉnh cấp văn minh vũ trụ cấp 6. Văn minh vũ trụ cấp 6. Trong mắt Phục Võ đột nhiên hiện ra chiến ý. Được. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng. Tiểu Phục, hắn là. Diệp Quan quay người nhìn lại. Ở cửa có một nữ tử đứng. Trên thân nữ tử là một chiếc áo sơ mi trắng. Dưới người là một chiếc quần jean ngắn. Một đôi chân ngọc trắng nõn không chút dè dặt lộ ra ngoài không khí. Mặc dù không xinh đẹp bằng Phục Võ, nhưng cũng là mỹ nhân hiếm có. Phục Võ nhìn Diệp Quan một cái. Hắn là, hắn tên là Diệp Quan. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ta tên là Ngữ Phỉ, là bạn của Tiểu Phục. Diệp Quan nhìn về phía Ngữ Phỉ, mỉm cười nói. Chào ngươi. Ngữ Phỉ liếc mắt đánh giá Diệp Quan, mặt đột nhiên hơi đỏ lên, sau đó nói. Chào, ngươi. Phục Võ giữ chặt tay Ngữ Phỉ, nói. Ta phải đi. Ngữ Phỉ sửng sốt. Đi. Phục Võ gật đầu. Ta muốn giết người với hắn. Diệp Quan. Ngữ Phỉ chỉ cho rằng Phục Võ đang nói đùa. Tự nhiên không có làm thật. Nàng vội vàng kéo tay Phục Võ. Có chút không bỏ. Ngươi lúc nào thì trở về. Trong khoảng thời gian này, nàng ở chung cùng với Phục Võ. Đã có tình cảm. Phục Võ nói. Giết hết liền trở lại. Diệp Quan. Ngữ Phỉ mặc dù vẫn còn có chút không bỏ, nhưng cũng không thể tránh được. Nàng nắm thật chặt tay Phục Võ. Ta hoan nghênh ngươi tới đây bất cứ lúc nào. Phục Võ gật đầu. Được. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan tự nhiên hiểu rõ ý tứ của nàng. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một quyển trục chậm rãi bay tới trước mặt Ngữ Phỉ. Một chút công pháp tu hành của thiên hành văn minh cũng không thích hợp nhân loại. Ngữ Phỉ hơi nghi hoặc một chút. Đây là... Diệp Quan cười nói. Một loại công pháp tu hành có thể cường thân kiện thể. Ngữ Phỉ lập tức có chút hưng phấn. Công pháp tu hành. Tại hệ Ngân Hà bây giờ, cổ võ giả cùng với tu tiên giả đã sớm không phải là bí mật gì. Diệp Quan cũng không có giấu giếm, khẽ gật đầu. Đúng thế. Ngữ Phỉ càng thêm hưng phấn. Các ngươi đều là người tu hành. Phục Võ nói. Đúng vậy. Ngữ Phỉ đột nhiên ôm chặt Phục Võ. Hưng phấn không thôi. Ta liền biết. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền biết ngươi khẳng định không phải người bình thường. Không nghĩ tới ngươi thật sự là người tu hành trong truyền thuyết. Phục Võ nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Ngữ Phỉ, không nói gì. Lúc Diệp Quan cùng với Phục Võ rời đi, Diệp Quan lại lưu lại một chút vĩnh hằng tinh cho Ngữ Phỉ. Sau khi rời khỏi chung cư, Phục Võ nhìn về phía Diệp Quan. Gấp không? Diệp Quan nói. Phục tỷ thế nhưng là có chuyện. Phục Võ nói. Muốn đi ăn. Diệp Quan cười nói. Được. Phục Võ khẽ gật đầu. Sau đó cùng với Diệp Quan đi tới một con phố quả vặt. Hai người tìm một tiệm lẩu. Sau khi ngồi xuống, Phục Võ đột nhiên đưa tay ra đối với Diệp Quan. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Phục Võ bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Đạo hồ lô quả. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết ta có kẹo? Không đúng, là đạo hồ lô quả. Phục Võ nói. Nhất niệm trái cây nói. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới Nhất niệm thậm chí ngay cả chuyện này cũng đều nói với Phục Võ. Hắn xuất ra một chuỗi đường hồ lô đưa cho Phục Võ. Phục Võ sau khi lột giấy gói kẹo ra khẽ cắn. Sau đó trong mắt không biết nghĩ tới điều gì, nổi lên từng tia gợn sóng. Diệp Quan cười nói. Phục tỷ cũng thích ăn mứt quả. Phục Võ khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan cười cười. Hắn cầm ấm trà một bên rót một chén cho Phục Võ. Sau đó lại rót cho mình một ly. Ta phát hiện ra, nữ tử phía ngoài đều rất thích ăn mứt quả. Phục Võ nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan biết tính tình của nàng, không thích nói chuyện. Nhưng hắn vẫn sẽ tìm một ít lời đề trò chuyện một thoáng. Dĩ nhiên, càng nhiều thời điểm đều là hắn nói. Phục Võ thỉnh thoảng sẽ đáp lại một thoáng. Một lát sau, món ăn đã được mang lên. Phục Võ kẹp một khối đậu hũ non. Sau khi nhúng một chút nước ớt nóng, nàng đặt vào trong miệng. Một lát sau, nàng nói khẽ. Cái này gọi là đậu hũ trái cây, ăn ngon. Diệp Quan. Phục Võ đối với thức ăn tại hệ Ngân Hà hiển nhiên là hết sức hứng thú. Mỗi một dạng món ăn đều muốn nếm một thoáng. Chẳng qua rất nhiều nàng cũng không biết tên món ăn. Dĩ nhiên, cũng không trọng yếu. Ngược lại nàng đều cho rằng là trái cây. Sau khi ăn xong, nhìn thấy Phục Võ vẫn chưa thỏa mãn. Thế là, Diệp Quan lại dẫn nàng đi ăn một chút quả vặt. Vẻ mặt của Phục Võ mặc dù rất bình tĩnh, nhưng Diệp Quan nhìn ra được. Nàng có lẽ vẫn là rất vui vẻ. Nơi này nếm một thoáng, nơi đó nếm một thoáng. Cứ như vậy, một người một quả ăn đến trạng vạng tối. Tại bờ sông, hai người chậm rãi đi dạo. Tay trái Phục Võ nắm một chuỗi thịt dê nướng. Tay phải nắm một cây mứt quả. Một người một quả dọc theo bên hồ đi nửa giờ. Sau khi Phục Võ ăn một viên mứt quả cuối cùng, nàng dựa vào hàng rào, nhìn chân trời phía xa. Nơi đó, dáng chiều như máu. Gió nhẹ thổi đến, mái tóc nàng nhẹ nhàng tung bay. Rất rất lâu về sau, nàng vuốt vuốt sợi tóc bên tai. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Hiện tại liền đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ta muốn gặp hai người. Hắn vốn định về sau trở lại sẽ tụ họp một chút. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đi gặp các nàng. Có khả năng đa tình, nhưng không thể vô tình. Phục Võ khẽ gật đầu. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Quan cười nói. Được. Nói xong, hắn quay người tan biến ở tại chỗ. Phục Võ sau khi yên lặng một lát, nàng quay người nhìn về phía mặt hồ nơi xa. Trên mặt hồ, ánh vàng lăn lăn. Sau một hồi, ánh mắt của nàng như là mặt hồ nước, đột nhiên nổi lên gợn sóng. Nàng nhẹ nhàng ngân nga. Hoa xanh phác họa trên phôi trắng. Đầu bút lông từ đậm chuyển nhạt. Những bông mẫu đơn được vẽ trên bình. Giống như lần trang điểm đầu tiên. Rất nhanh, Diệp Quan đi đến Ngân Hà Học Viện. Ngân Hà Học Viện bây giờ vẫn là phồn hoa như lúc trước, nơi này vẫn như cũ là thánh địa trong lòng vô số đệ tử. Đột nhiên, ánh mắt của vô số người giữa sân đều nhìn về phía một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy màu lam nhạt, dáng người uyển chuyển tao nhã, dung mạo xinh đẹp. Nữ tử này chính là một trong hai đại mỹ nữ Ngân Hà Học Viện bây giờ Mạt Uyển Du. Nữ thần của vô số nam nhân. Mạt Uyển Du ôm một quyển sách bước nhanh đi về phía nơi xa. Đúng lúc này, nàng dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Vào lúc thấy Diệp Quan đứng ở cửa trường học, nàng trực tiếp sững sờ tại chỗ. Sau một khắc, nàng đột nhiên chạy vội tới. Cuối cùng trực tiếp rơi vào trong vòng tay của một vị nam tử. Vào giờ khắc này, hết thảy học viên giữa sân đều ngây dại. Không phải nói Mạt Uyển Du là độc thân sao? Cái này gọi là gì? Ở một nơi nào đó, một vị thiếu niên mặc áo gấm nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với Mạt Uyển Du xa xa, vẻ mặt rất là không dễ nhìn. Lúc này, một vị nam tử bên cạnh đột nhiên gằn giọng nói. Cổ thiếu, người nào không biết ngươi đang theo đuổi Mạt cô nương? Nam nhân kia cũng dám tiếp cận Mạt cô nương, có muốn để ta đi làm? Thiếu niên mặc áo gấm đột nhiên quay người chính là một bạt tai. Pốp! nam tử kia trực tiếp bị tát bối rối. Thiếu niên mặc áo gấm gắt gao nhìn chằm chằm gã, cả giận nói. Làm, ngươi chỉ biết làm, ngươi có thể có chút đầu óc hay không? Mẹ kiếp, vị nam tử kia xem xét cũng không phải là người bình thường. Đi chọc mối họa này làm gì? Biết nhân vật phản diện đều là chết như thế nào không? Đều là thứ ngu xuẩn. Không có việc gì liền đọc tiểu thuyết mạng nhiều một chút. Có biết hay không? Mẹ kiếp, thiếu niên. Ở trong một nhà hàng, Diệp Quan cùng với Mạt Uyển Du ngồi đối diện nhau. Hai người gọi mấy món ăn, Mạt Uyển Du cũng không có động đũa, mà là cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn chạy. Diệp Quan mỉm cười nói. Nhìn ta làm gì? Mạt Uyển Du nói khẽ. Ta cho rằng ngươi sẽ không trở lại nữa. Diệp Quan ôn thanh nói. Các ngươi ở nơi đây. Ta làm sao lại không trở lại? Nghe vậy, giữa cặp chân mày của Mạt Uyển Du lập tức nổi lên một vệt nhu tình. Diệp Quan gắp cho nàng một con tôm, sau đó nói. Tu luyện như thế nào? Mạt Uyển Du tự hào nói. Ta hiện tại đã là đạo sư Ngân Hà Học Viện, đạo sư trẻ tuổi nhất. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Lợi hại. Mạt Uyển Du trừng mắt nói. So sánh với cường giả đỉnh cấp ở thế giới các ngươi, ta cách bọn họ bao xa? Diệp Quan chân thành nói. Rất rất nhiều. Mạt Uyển Du lườm hắn một cái. Ta tin ngươi mới lạ. Diệp Quan nở nụ cười. Không thể không nói. So sánh với chém chém giết giết phía ngoài, hắn càng ưa thích hệ Ngân Hà ấm áp này. Mạt Uyển Du đột nhiên nói. Khi nào thì đi? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Sắp rồi. Ồ. Mạt Uyển Du cúi đầu yên lặng ăn, không nói gì nữa. Diệp Quan đưa tay giữ chặt tay nàng, nói khẽ. Sắp tới có một trận chiến ác liệt. Ta rất bận rộn. Mạt Uyển Du vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khẩn trương nói. Rất nguy hiểm. Diệp Quan gật đầu. Nguy hiểm. Mạt Uyển Du nắm thật chặt tay của hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Muốn nói lại thôi. Diệp Quan an ủi. Đừng lo lắng, đánh không lại. Ta vẫn sẽ chạy trốn. Mạt Uyển Du sau khi yên lặng một lúc lâu đột nhiên nhoẻn miệng cười. Vậy ta chờ ngươi ở chỗ này. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hai người sau khi hàn huyên ước chừng nửa canh giờ, Diệp Quan lưu lại cho Mạt Uyển Du một chiếc nhẫn chữ vật. Sau đó liền đứng dậy rời đi nhà hàng. Diệp Quan sau khi rời đi, Mạt Uyển Du ngồi ở tại chỗ ngây người rất lâu. Vừa rời đi nhà hàng, Diệp Quan liền gặp được một nữ tử quen thuộc. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu tím, dung mạo cực đẹp. Chính là Hiên Viên Lăng. Nhìn thấy Diệp Quan, Hiên Viên Lăng hơi ngẩn ra, lập tức nói. Ngươi. Diệp Quan cười cười. Hiên Viên Lăng cô nương. Đã lâu không gặp. Hiên Viên Lăng run giọng nói. Đúng vậy. Đã lâu không gặp. Diệp Quan nói. Ngươi là đến tìm Uyển Du sao? Nàng ở bên trong. Hiên Viên Lăng vừa muốn nói gì, Diệp Quan lại nói. Hiên Viên Lăng cô nương. Ta còn có một ít chuyện phải làm, liền cáo từ trước. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật bỏ vào trong tay Hiên Viên Lăng. Lập tức hướng về phía trước bước ra một bước. Cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Hiên Viên Lăng giật mình. Sau một khắc, nước mắt trong mắt nàng trực tiếp tràn ra ngoài. Trong một gian phòng, Tô Tử đang bận rộn dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Diệp Quan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn thấy Diệp Quan, Tô Tử lập tức như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Diệp Quan đi đến trước mặt nàng, cười cười. Làm sao vậy? Tô Tử run giọng nói. Chuyện này, không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Quan khẽ véo gương mặt của nàng. Cảm giác đau đớn làm cho nàng biết đây không phải đang nằm mơ. Nàng một thoáng liền nhào vào trong ngực Diệp Quan, run giọng nói. Tên gia hỏa nhẫn tâm nhà ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở về. Diệp Quan ôm eo Tô Tử, ôn nhu nói. Làm sao lại như vậy? Tô Tử ôm chặt hắn. Nước mắt trong mắt không ngừng tuôn ra. Từ sau lần ly biệt trước, liền không còn có tin tức của Diệp Quan. Nàng đều cho rằng Diệp Quan đã quên đi nàng, mà nàng không nghĩ tới. Diệp Quan vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Diệp Quan cũng không có ở lại bao lâu, sau khi để lại vài trăm triệu con cháu, liền rời đi. Mặc dù hắn cũng rất muốn ở lại một thời gian, nhưng còn có nhiều việc quan trọng hơn đang chờ hắn làm. Bây giờ không phải là thời điểm nhi nữ tình trường. vào lúc rời đi hệ Ngân Hà, hắn đi đến căn phòng Chân Tỷ từng ở kia. Mọi thứ ở đây vẫn như trước, chẳng qua là nữ tử thích viết sách đã không còn. Chân Tỷ. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt ve cái bàn trước mặt, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng năm xưa. Hắn nói khẽ, Chân Tỷ, chờ ta. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Quan đi tới trước Sao Hỏa. Lúc này, Phục Võ xuất hiện ở bên cạnh hắn, ở trong tay nàng, cầm thanh huyền kiếm. Phục Võ nhìn chằm chằm Sao Hỏa, khí tức nguy hiểm. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía Sao Hỏa, hơi hơi thi lễ. Tiền bối, nói chuyện chứ. Không có bất kỳ đáp lại gì. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Quấy rầy rồi. Nói xong, hắn mang theo Phục Võ liền muốn rời đi. Mà lúc này, trên Sao Hỏa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Quan dừng bước lại. Hắn nhìn về phía Sao Hỏa. Muốn xin tiền bối giúp một chút. Thanh âm kia nói. Giúp cái gì? Diệp Quan nói. Đánh trận. Người thần bí trên Sao Hỏa trầm mặc. Diệp Quan nhìn Sao Hỏa chờ đợi câu trả lời. Người thần bí đột nhiên nói. Thật xin lỗi. Ta không thể rời đi nơi này. Về phần nguyên nhân, cũng không có cách nào nói cho ngươi. Diệp Quan yên lặng. Người thần bí lại nói. Là ai muốn giết chết ngươi? Chủ nhân đại đạo bút? Hay là vị Tĩnh Tông chủ kia? Hay là vị ác đạo kia? Diệp Quan lắc đầu. Đều không phải. Người thần bí trầm giọng nói. Đều không phải. Như vậy ngươi tìm đến ta. Ngươi có biết thực lực của ta hay không? Ta là rất có bức cách. Diệp Quan. Người thần bí cười nói. Tên tiểu tử ngươi hiện tại đối với toàn bộ vũ trụ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối có ý tứ là. Người thần bí nói. Có khả năng giống như ngươi nói, trừ người nhà của ngươi. Ở bên trong hết thảy cường giả ngươi tiếp xúc bây giờ, Tĩnh Tông chủ cùng với chủ nhân đại đạo bút được tính là cường giả chân chính. Về phần vị ác đạo chi tổ kia, nếu như ả có thể thoát khốn, đồng thời chém đi chấp niệm cuối cùng trong lòng, vậy còn miễn cưỡng có thể tính. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, ngươi đối với vũ trụ mênh mông này biết bao nhiêu? Người thần bí cười nói, đừng có nghe ngóng lai lịch của ta. Ta biết xác thực nhiều hơn ngươi. Nhưng bây giờ nói cho ngươi những chuyện kia cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có một số con đường cần ngươi tự đi mới có ý nghĩa. Hiểu chưa? Diệp Quan khẽ gật đầu. Quấy rầy tiền bối. Nói cho hết lời. Hắn mang theo Phục Võ liền muốn rời đi. Người thần bí đột nhiên nói. Chờ đã. Diệp Quan dừng bước lại. Quay người nhìn về phía Sao Hỏa kia. Người thần bí sau khi yên lặng một lát nói. Người trẻ tuổi đừng có vội vã như vậy. Ta cũng không có nói không giúp ngươi. Diệp Quan vội nói. Tiền bối nguyện ý rời núi. Người thần bí nói. Ta xác thực không thể rời đi nơi này. Chẳng qua. Ta có thể cho ngươi một người trợ giúp. Ngay vào lúc Diệp Quan nghi hoặc. Ở phía trên Sao Hỏa đột nhiên bay ra một đạo ánh lửa. Sau một khắc. Một vị hỏa diễm cự nhân xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Người thần bí nói. Đây là một cỗ hỏa diễm khôi lỗi do chính ta luyện chế. Thực lực, so ra kém hơn vị cô nương bên cạnh ngươi kia, nhưng cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Phục Võ nhìn thoáng qua hỏa diễm cự nhân, không nói gì. Diệp Quan nhìn về phía hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân hình thể cao lớn, thân cao mấy chục trượng. Trong hai mắt thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đặc biệt là tứ chi kia, như cây cột, tản ra lực lượng bùng nổ. Xem xét liền rất không bình thường. Diệp Quan vội nói, tiền bối, loại hỏa diễm chiến sĩ này, ngươi còn có bao nhiêu? Người thần bí nói, chỉ có một. Diệp Quan nói, ngươi có khả năng luyện thêm mấy cỗ không? Người thần bí trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta là bán buôn, sao? Diệp Quan ngượng ngập cười cười, hắn thu hỏa diễm cự nhân vào bên trong tháp nhỏ, sau đó nói, ta biết tiền bối là xem ở trên mặt mũi người nhà của ta mới giúp ta. Bất kể như thế nào, tình này Diệp Quan ta khắc trong tâm khảm, ngày sau tất báo. Người thần bí nói, ngươi nghĩ sai rồi. Lần này sở dĩ xuất thủ tương trợ ngươi, thuần túy là bởi vì ngươi. Nói thực ra, ngươi lần này không muốn dựa vào người trong nhà vượt qua cửa ải khó lần này. Ta hơi có chút ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là đưa ngươi một cỗ hỏa diễm cự nhân. đối với ta mà nói chẳng qua là một kiện sự tình rất nhỏ. Cho nên, ngươi không cần hết sức để ở trong lòng. Diệp Quan cười nói, đối với tiền bối mà nói, là một kiện sự tình rất nhỏ. Nhưng đối với vãn bối hiện tại mà nói, lại là một sự trợ giúp to lớn. Bất kể như thế nào, ân tình tương trợ của tiền bối, vãn bối khắc trong tâm khảm, ngày sau tất báo. Người thần bí nói, chúc ngươi độ kiếp thành công. Diệp Quan ôm quyền, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Phục Võ quay người rời đi. Đợi sau khi Diệp Quan cùng với Phục Võ rời đi, người thần bí trên sao hỏa đột nhiên nói khẽ. Rốt cuộc cũng tìm được con đường chân chính của chính mình sao? Liền xem chính ngươi có thể thật sự chạy ra hay không. Diệp Quan mang theo Phục Võ đi tới bên trong một mảnh tinh không mịt mờ. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chủ nhân đại đạo bút. Không có trả lời, Diệp Quan nói, lão thiết, ta biết ngươi nghe được, đi ra tâm sự. Vẫn là không có đáp lại. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, thấp giọng thở dài. Thôi được, tiền bối không muốn trò chuyện, vậy thì quên đi. Nói xong, hắn mang theo Phục Võ liền muốn rời đi. Răng rắc, lúc này, một thanh âm xé rách thời không đột nhiên vang lên từ giữa sân. Ngay sau đó, một vị nam tử chậm rãi đi ra từ trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Người tới, chính là vị chủ nhân đại đạo bút kia. Lúc này vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút rất đen. Diệp Quan cười nói, tiền bối, đã lâu không gặp. Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói, có việc gì? Diệp Quan chân thành nói, tiền bối, ngươi có phải hay không quên rồi? Chúng ta trước đó thế nhưng đã từng kết minh. Chúng ta còn cùng nhau đối phó với quá khứ tông, ngươi còn nhớ chứ? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Quan chân thành nói, hỗ trợ đánh nhau. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp lắc đầu, không đánh. Vẻ mặt của Diệp Quan đen lại. Chủ nhân đại đạo bút lại nói, ta cũng không phải tay chân, đánh nhau cái gì? Diệp Quan nói, tiền bối đã từng nghe qua đa nguyên đạo đế chưa? Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan có chút im lặng. Chủ nhân đại đạo bút nói, nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi. Diệp Quan nói, tháp gia của ta nói ngươi khẳng định có âm mưu gì. Bởi vậy, tháp gia nhiều lần khuyên ta để cho ta gọi cô ta giết chết ngươi. Nhưng ta vô cùng tín nhiệm đối với tiền bối ngươi. Ta cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy. Quả thực, ta vô cùng tin tưởng tiền bối ngươi. Tháp nhỏ, chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt tái xanh. Chủ nhân đại đạo bút sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu, thấp giọng thở dài. Ngươi đến giảng đạo lý đúng không? Đối với tên tiểu tử trước mắt này, y cũng là đau đầu. Đánh không được, chửi không được. Đơn giản chính là một vị tổ tông. Diệp Quan chân thành nói, tiền bối, chúng ta trước đó hợp tác không phải hết sức vui sướng sao? Hai chúng ta hợp lại, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, ai là đối thủ của chúng ta? Chủ nhân đại đạo bút nhàn nhạt nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan cũng là có chút đau đầu, tên gia hỏa này có chút không dễ lừa dối. Tháp nhỏ cũng nói, cái tên này vô cùng tinh minh, cha ngươi tới cũng đều không nhất định có thể lừa dối y. Ngươi vẫn là chân thành với y đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đối mặt với tên gia hỏa này, chỉ có thể kẻ trí dùng tình, kẻ võ dùng lý. Phục Võ nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, không nói gì. Nhưng chỉ cần một cái ánh mắt của Diệp Quan, nàng sẽ chuẩn bị xuất kiếm bất cứ lúc nào. Dường như cảm nhận được sát ý trong lúc vô hình của Phục Võ, chủ nhân đại đạo bút nhìn nàng một cái, cau mày. Nữ nhân này lại là cái tên này tìm đến từ nơi nào? Bên người cái tên này làm sao luôn có một ít nữ nhân yêu nghiệt đi theo chân? Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta tới bàn điều kiện đi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan. Điều kiện gì? Diệp Quan nói, ngài nếu như nguyện ý tương trợ, ta thiếu ngài một nhân tình, có thể không? Chủ nhân đại đạo bút nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan nói, hai nhân tình cũng được. Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói, cha ngươi nợ nhân tình, còn chưa có trả. Nói xong, ngữ khí của y lại tăng thêm, chưa từng trả. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại, cha già lại lưu tiếng xấu. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, lần này là muốn dựa vào thực lực và nhân mạch của mình giải quyết. Diệp Quan gật đầu. Chủ nhân đại đạo bút suy nghĩ một chút, sau đó nói. Kỳ thật ta cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì nhiều khi ta đều cảm thấy thế giới này lập tức sẽ nhiều thêm một vị Kháo Sơn Hoàng. Ta biết, cha ngươi và cô ngươi căn bản không quan tâm chuyện này. Ngươi nếu có thể dựa vào bản sự của mình vô địch, vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu như không thể, đối với bọn họ mà nói, ngươi vui vẻ là tốt nhất. Nhưng rõ ràng, ngươi cũng không muốn làm một Kháo Sơn Hoàng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Phải thay đổi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta không thể ra tay giúp ngươi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Chủ nhân đại đạo bút nói. Bởi vì chuyện này không liên quan gì tới ta. Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút lại nói. Dĩ nhiên, còn có một số nguyên nhân khác. Mặc dù ta không thể tự mình ra tay giúp ngươi, nhưng ta có khả năng đổi một loại phương thức giúp ngươi một lần. Chẳng qua, mọi thứ đều có nhân quả. Ta giúp ngươi một lần, chẳng khác nào ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nhân tình này ta ở trong thời gian ngắn sẽ không để cho ngươi trả, mà đợi sau này, ngươi khả năng liền không muốn trả. Diệp Quan nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút. Vậy thì quên đi. Chủ nhân đại đạo bút sửng sốt. Diệp Quan bình tĩnh nói. Tiền bối, tha thứ cho ta nói thẳng. Lần này ta gặp phải là một vị cường giả văn minh vũ trụ cấp 6. Ngươi nếu như không tự mình ra tay, như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, coi như ngươi tự mình ra tay, chỉ sợ là phần thắng cũng không lớn. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Dùng phép khích tướng sao? Diệp Quan lắc đầu. Hợp tác không thành vẫn còn nghĩa. Bất kể như thế nào, ta hy vọng về sau ta cùng với tiền bối không phải là địch nhân. Dù sao, trong lòng ta, tiền bối vẫn rất tốt. Tháp nhỏ. Nghe được Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút hơi ngẩn ra. Cái tên này đột nhiên nói chuyện khiêm tốn, làm cho y có chút không thích ứng. Diệp Quan không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía Phục Võ. Phục tỷ, chúng ta đi thôi. Phục Võ khẽ gật đầu. Hai người liền muốn rời đi. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Tiền bối có việc. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ngươi liền không muốn biết ta để người nào tới giúp ngươi sao? Diệp Quan nói. Diệp Kình lão đệ. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng. Đầu óc của tên tiểu tử ngươi đúng là dễ dùng như cha ngươi. Diệp Quan nói. Ông nội của ta không dùng được. Nụ cười của chủ nhân đại đạo bút trong nháy mắt liền đọng lại. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cũng tệ như cha ngươi. Động một chút lại gài bẫy người ta. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút nói. Đi thôi. Đến lúc đó ta sẽ cho người tới chợ giúp ngươi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối. Kẻ địch của ta lần này thật sự rất mạnh mẽ. Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói. Ồ. Diệp Quan im lặng. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Sự tình ngươi làm tại Quan Huyền học viện không tồi. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Sự tình gì? Chủ nhân đại đạo bút nói. Trừng trị các đại thế gia. Quét sạch mục nát học viện. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Tiền bối cũng đang chú ý sự tình học viện. Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói. Quan Huyền học viện phát triển càng lúc càng nhanh. Trong toàn bộ học viện, tông môn thế gia san sát. Những tông môn và thế gia này không có khả năng giống như ngươi. Nghĩ là làm thế nào thành lập một cái trật tự mới, tạo phúc toàn vũ trụ. Bọn hắn nghĩ nhất định là làm thế nào đạt được càng nhiều lợi ích. Cải biến thế giới dễ dàng, nhưng muốn cải biến lòng người, rất khó. Hơn nữa, vấn đề này còn có chút phức tạp. Ngươi về sau sẽ có khả năng hiểu được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta biết, nhưng việc này không gấp được. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Người có lòng này liền tốt. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối. Theo ta được biết, mục đích của ngươi cũng là muốn thành lập một cái trật tự mới. Không bằng chúng ta hợp lại. Chủ nhân đại đạo bút cười cười. Sau đó nói. Trật tự chúng ta muốn thành lập là không giống nhau. Tĩnh tông chủ là muốn không có trật tự. Ngươi là muốn thành lập một cái trật tự công bằng. Mà trật tự ta muốn thành lập là một loại khác. Có lẽ con đường trong tương lai của chúng ta sẽ giống nhau. Nhưng bây giờ không phải. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta đã hiểu. Hắn không nói gì nữa, mang theo Phục Võ quay người rời đi. Ngay sau khi Diệp Quan cùng với Phục Võ rời đi, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút. Người tới chính là Vô Biên Chủ, trong tay y còn cầm một bình rượu. Vô Biên Chủ cười nói, có ý tứ, cái tên này giống như cha hắn lúc tuổi già, không muốn tiếp tục làm Kháo Sơn Vương, cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Chủ nhân đại đạo bút nói, bất kể như thế nào, vẫn lưu on là một chuyện tốt. Vô Biên Chủ đột nhiên nói, ta muốn đi lướt sóng. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chủ, ngươi chắc chắn chứ? Vô Biên Chủ cười ha ha một tiếng, y nhấc lên bình rượu hung hăng ực một hớp, sau đó nói, tháng ngày sống mơ mơ màng màng mặc dù không tệ, nhưng ta vẫn là hướng tới trang, không phải, ta vẫn là hướng tới tháng ngày máu nóng kích tình. Vừa vặn bối phận của tên tiểu tử này xem như cháu ta, hắn nếu như không muốn gọi cha hắn, vậy liền để cho thúc thúc ta tới giúp hắn một chút. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, chuyện này tùy ngươi. Vô Biên Chủ tùy ý vứt bình rượu trong tay xuống một bên, sau đó cười nói, yên lặng nhiều năm như vậy, cũng nên ra lộ mặt một chút, bằng không, thế nhân đều đã sắp quên ta. Diệp Quan cũng không có mang theo Phục Võ trực tiếp trở lại Phệ Giả Văn Minh, mà là mang theo nàng đi tới Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn muốn tới gặp người cuối cùng. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đi tới trước một thôn trang nhỏ. Trời u ám, dường như muốn mưa. Cả thôn trang nhỏ vô cùng quạnh quẽ, một chút thanh âm cũng không có. Ở cổng thôn, đặt một chiếc ghế nằm. Diệp Quan mang theo Phục Võ đi đến cổng thôn. Đúng lúc này, một vị nữ tử mặc trường bào màu trắng, cách đó không xa đi tới. Người tới, chính là vị Tĩnh Tông chủ kia. Nhìn thấy Tĩnh Tông chủ, Diệp Quan nheo mắt. Đối với nữ nhân này, hắn kỳ thật vẫn là có chút kiêng kỵ. Bởi vì hắn cũng không biết thực lực của nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho dù hắn hiện tại mạnh hơn vô số lần so với trước kia, nhưng vào lúc đối mặt với nữ nhân này, hắn vẫn như cũ cảm thấy đối phương thâm bất khả chắc. Phục Võ vào lúc nhìn thấy Tĩnh Tông chủ, lông mày cũng là nhíu lại. Tĩnh Tông chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng trên thân lại có một cỗ khí thế vô hình. Nàng cũng không có thả bất luận khí thế cùng với khí tức gì, nhưng đứng ở trước mặt nàng, liền khiến cho người ta cảm thấy rất đè nén. Khí chàng quá mạnh. Diệp Quan ổn định tâm thần, hắn ôm quyền, tiền bối. Tĩnh Tông chủ cứ như vậy nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Quan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tiền bối. Ta muốn là thành lập một cái vũ trụ có trật tự, mà ngươi là muốn cái vũ trụ không có trật tự. Mặc kệ là có trật tự hay là không có trật tự, chúng ta đều chưa từng nghĩ đến hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Mà bây giờ, có người muốn luyện chế ngàn tỷ tỷ sinh linh toàn bộ vũ trụ thành thời gian đạo khí. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, thấy ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh như trước. Trong lòng của hắn lập tức thở dài. Hắn biết, không có tác dụng. Đương nhiên, lúc tới nơi này hắn liền không có bao nhiêu hy vọng. Hắn chỉ là muốn tới nói chuyện cùng với đối phương. Nếu như có thể hóa địch thành bạn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng hiện tại xem ra, không có tác dụng. Diệp Quan cũng không nói gì nữa, mang theo Phục Võ quay người rời đi. Tĩnh Tông chủ đột nhiên mở miệng. Ngươi có hiểu trật tự là như thế nào không? Diệp Quan dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía Tĩnh Tông chủ. Tĩnh Tông chủ nhìn chằm chằm hắn. Cái gọi là trật tự chẳng qua là một loại quyền lợi. Ngươi thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Theo toàn bộ dòng sông lịch sử mà nói, trật tự này cuối cùng lại biến thành một loại công cụ nô dịch ngàn tỷ tỷ sinh linh từ xưa đến nay. Cái thế giới này vẫn chưa từng thay đổi. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, nhưng chẳng lẽ chúng ta biết kết quả cuối cùng liền sẽ không lại đi làm sao? Liền giống với trong thế tục, tất cả mọi người đều biết bọn hắn cuối cùng sẽ chết, nhưng bọn hắn vẫn là sẽ phấn đấu, khiến cho cuộc sống của mình càng thêm có ý nghĩa. Tiền bối, nhiều khi, quá trình quan trọng hơn so với kết cục. Dĩ nhiên, ta biết, thực lực của ta bây giờ thấp. Bởi vậy, lời nói của ta ở chỗ của Tĩnh Tông chủ ngươi là không có bất kỳ phân lượng gì. Nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta có thể đối thoại bình đẳng. Nói xong, hắn không nói gì nữa, mang theo phục võ trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Hắn không biết mục đích cuối cùng của vị Tĩnh tông chủ này là cái gì, nhưng hắn biết mục đích cuối cùng nhất của nữ nhân này không đơn giản. Sau khi Diệp Quan cùng với phục võ rời đi, Tĩnh tông chủ chậm rãi đi đến trước ghế nằm. Nàng nằm xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói khẽ, trật tự, ngây thơ. Đạo của nàng là ngôn xuất pháp tùy. Đạo trung cực của nàng là không trật tự. Trước có trật tự sau lại phá. Đây mới thực sự là không trật tự. Trên đại đạo mịt mờ này, nàng cùng với Diệp Quan mới thật sự là đại đạo chi tranh. Dĩ nhiên, còn có một vị chủ nhân đại đạo bút. Trật tự của Diệp Quan nếu thật sự có thể đạt được toàn vũ trụ ủng hộ như vậy, nàng không phá được. Nếu như trật tự của hắn bắt đầu mục nát, bắt đầu nô dịch chúng sinh, như vậy, trật tự của hắn chính là bàn đạp của nàng. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, những thứ này đều không trọng yếu. Tĩnh tông chủ đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thoáng qua phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà, nói khẽ, thiếu niên đồ long, cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành ác long. Sau khi rời đi Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan trở về Phệ Giả Văn Minh. Đa vũ trụ lúc này, vào lúc biết đa nguyên đạo đế tái hiện, toàn bộ cường giả đa vũ trụ đều chấn kinh. Mà vào lúc biết đa nguyên đạo đế muốn luyện chế toàn bộ vũ trụ thành một kiện thời gian đạo khí, toàn bộ lòng người đa vũ trụ lập tức bàng hoàng, triệt để loạn cả lên. Đa nguyên đạo đế là người thế nào? Năm đó, thế nhưng là dùng sức một mình chỉnh hợp vô số dòng thời gian vũ trụ thành một, có thể nói, không có gã, liền không có đa vũ trụ bây giờ. Mà bây giờ, vị nhân vật trong truyền thuyết này trở về muốn hủy diệt toàn vũ trụ. Trong một gian đại điện, cường giả Quy Giả Văn Minh cùng với Phệ Giả Văn Minh tề tụ. Ngoài ra, còn có một số cường giả tán tu đỉnh cấp. Kỳ chủ cùng với Phạm Diêm La Thiên Tôn ngồi ở chủ vị. Sắc mặt của hai người đều có chút ngưng trọng. Bởi vì sau khi bọn hắn cáo chi cho toàn vũ trụ mục đích của đa nguyên đạo đế, cũng không có bao nhiêu cường giả đỉnh cấp tới hưởng ứng. Kỳ chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phạm Diêm La Thiên Tôn. Phạm Thiên Tôn, người có ý nghĩ gì? Phạm Diêm La Thiên Tôn đang muốn nói chuyện. Lúc này, một lão giả đột nhiên bước nhanh đi vào trong đại điện. Lão hơi hơi thi lễ. Kỳ chủ, Phạm Thiên Tôn, Diệp công tử đến. Phạm Diêm La Thiên Tôn vội nói. Mau mời. Lão giả đang muốn lui xuống đi. Phạm Diêm La Thiên Tôn lại vội nói. Ta tự mình đi nghênh đón. Nói xong, lão không quan tâm mọi người, bước nhanh ra ngoài. Mọi người thấy thế chính là gương mặt phát mộng. Kỳ chủ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhìn thấy lão đại tự mình đi ra nghênh đón, những cường giả Quy Giả Văn Minh đó tự nhiên cũng là liền vội vàng đứng lên đi theo ra ngoài. Những cường giả Phệ Giả Văn Minh cùng với một số tán tu trong điện thì nhìn chính là không hiểu ra sao. Diệp thiếu gia này là người thế nào? Vậy mà cần Phạm Diêm La Thiên Tôn tự mình nghênh đón. Diệp Quan mới vừa đi tới cửa đại điện, Phạm Diêm La Thiên Tôn chính là ra đón. Sau lưng lão còn có một đám cường giả đỉnh cấp Quy Giả Văn Minh. Phạm Diêm La Thiên Tôn mỉm cười nói, Diệp công tử, người đã trở về. Diệp Quan cười nói, Phạm tiền bối. Phạm Diêm La Thiên Tôn vội nói, chúng ta đi vào trò chuyện. Nói xong, lão chủ động nhường ra một con đường để Diệp Quan đi trước. Diệp Quan không phải tiểu bạch, lập tức làm động tác mời. Mời Phạm tiền bối đi trước. Phạm Diêm La Thiên Tôn mỉm cười nói, mời ngươi đi trước. Diệp Quan cũng không có từ chối nữa. Bây giờ xoắn suýt một chút lễ tiết rườm rà này không thể nghi ngờ là một kiện sự tình hết sức lãng phí thời gian. Vào sau khi Diệp Quan đi vào đại điện, ánh mắt của hết thảy cường giả giữa sân đều quăng về phía hắn, đều là tò mò. Diệp Quan vừa tới đa vũ trụ, bởi vậy, rất nhiều người đều là xa lạ đối với Diệp Quan. Kỳ chủ cầm đầu cũng là chậm rãi đi ra, nàng nhìn Diệp Quan, mỉm cười nói, trở về rồi. Diệp Quan gật đầu. Kỳ cô nương, các ngươi bên này hiện tại như thế nào? Kỳ chủ cười nói, ngồi xuống trước, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua hai bên trái phải, lại phát hiện ra không có chỗ ngồi. Phạm Diêm La Thiên Tôn ở một bên vội nói, Diệp thiếu gia, ngươi ngồi ở đây. Nói xong, lão chỉ vị trí cũ của mình. Nhìn thấy một màn này, những cường giả giữa sân kia đều là quay mặt nhìn nhau. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Diêm La Thiên Tôn. Hắn biết, đây là Phạm Diêm La Thiên Tôn đang tạo thế cho hắn. Dù sao, Diệp Quan hắn tại đa vũ trụ căn bản không có bất luận danh tiếng gì. Ở trong này, nếu như không có người tạo thế cho hắn, như vậy, lời kế tiếp của hắn sẽ không có bất luận người nào coi trọng. Loại vòng tròn cấp bậc này, đẳng cấp chế độ đó là vô cùng xâm nghiêm. Ngươi một người trẻ tuổi, dựa vào cái gì tới khoa tay múa chân? Nhưng có một chút kỹ thuật này của Phạm Diêm La Thiên Tôn, trong sân liền không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn. Diệp Quan mỉm cười đối với Phạm Diêm La Thiên Tôn, sau đó đi về phía vị trí kia. Nhìn thấy nụ cười của Diệp Quan, trên mặt Phạm Diêm La Thiên Tôn cũng là nổi lên một nụ cười. Thiếu niên này hiểu rõ ý tứ của mình. Kỳ chủ cũng là người tinh minh, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Phạm Diêm La Thiên Tôn. Đợi sau khi Diệp Quan ngồi xuống, nàng cười nói, Diệp công tử, đến, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một số bằng hữu. Nói xong, nàng nhìn về phía một lão giả một bên. Lão giả này mặc một bộ áo bào tím lộng lẫy, không giận tự uy, khí thế mười phần. Nhưng vào lúc nhìn thấy ánh mắt của kỳ chủ quăng tới, lão vội vàng đứng lên, sau đó hơi hơi ôm quyền đối với Diệp Quan. Diệp công tử, tại hạ Mục Dã, là tán tu. Diệp Quan mỉm cười nói, hạnh ngộ. Mục Dã khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Nhưng ánh mắt của lão lại một mực ở trên thân Diệp Quan, trong mắt tràn ngập tò mò. Kỳ chủ lại nhìn về phía một nam tử trung niên bên cạnh Mục Dã. Nam tử trung niên kia mặc một bộ áo bào rộng màu trắng, trong tay cầm một thanh quạt xếp, hết sức nho nhã. Nam tử trung niên cũng là vội vàng đứng lên, ôm quyền. Tại hạ Trử Bình, gặp qua Diệp công tử. Diệp Quan cũng là ôm quyền hoàn lễ. Mà lúc này, một vị mỹ phụ áo đỏ ngồi bên cạnh Trử Bình đứng lên. Nàng cười nói, Diệp công tử, ta tên là Khổng Hàn, cũng là một vị tán tu. Diệp công tử, ngươi thật là đẹp trai. Nói xong, nàng trực tiếp nở nụ cười yêu kiều. Nghe vậy, rất nhiều người trong điện đều là nở nụ cười. Bầu không khí hòa hợp hơn rất nhiều. Sau khi giới thiệu xong xuôi, mọi người yên vị. Kỳ chủ nói, chư vị, đa vũ trụ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Một câu liền khiến cho bầu không khí giữa sân lập tức trở nên nặng nề. Lúc này, Trử Bình cầm quạt xếp đột nhiên nói, kỳ chủ, có biết thực lực của đa nguyên đạo đế mạnh bao nhiêu không? Kỳ chủ bình tĩnh nói, phía trên siêu thoát bất hủ, thậm chí có thể là người vô cảnh giới. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của chúng cường giả giữa sân đều là trầm xuống. Siêu thoát bất hủ, đây là cảnh giới cao nhất đã biết trong đa vũ trụ trước mắt. Phạm Diêm La Thiên Tôn cùng với kỳ chủ chính là cảnh giới này. Nếu đa nguyên đạo đế chính là phía trên siêu thoát bất hủ, thậm chí là vô cảnh giới, như vậy còn đánh thế nào? Vị Khổng Hàn kia đột nhiên nói, có thể đầu hàng không? Đầu hàng. Lời vừa nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân đều nhìn về nàng. Khổng Hàn cười nói, chư vị, nếu vị đa nguyên đạo đế này chẳng qua là phía trên siêu thoát bất hủ, ta cảm thấy chúng ta còn có hy vọng đánh một trận. Nhưng nếu như gã là loại người vô cảnh giới trong truyền thuyết kia, như vậy tha thứ cho ta nói thẳng, chúng ta gộp lại một chỗ cũng đều không đủ cho gã giết. Vô cảnh giới. Trong điện, mọi người đều là yên lặng. Nếu như đa nguyên đạo đế thật sự là loại cường giả không có cảnh giới kia, vậy người nào có thể chống lại? Kỳ chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Người thấy thế nào? Trong điện, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, không đánh mà hàng, có hại đạo tâm. Mọi người đều là sửng sốt. Vẻ mặt của Khổng Hàn cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Ở đây, đều là cường giả đệ nhất thế gian. Nếu như vào giờ phút này chỉ nghe được tên tuổi của đa nguyên đạo đế liền trực tiếp lựa chọn đầu hàng, vậy sau này còn tu luyện như thế nào? Đạo tâm một khi tổn hại, cuối cùng cả đời e rằng cũng đều khó mà lại có tiến bộ. Kỳ chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Diệp Quan không có đi lên liền giảng đạo đức nhân nghĩa với những cường giả đỉnh cấp này, mà là trực tiếp nói với bọn họ, không đánh mà hàng, có hại đạo tâm. Đánh cũng chưa có đánh, các ngươi liền trực tiếp đầu hàng, về sau còn tu luyện như thế nào? Phải biết, tu luyện trọng yếu nhất chính là tu tâm. Đạo tâm một khi tổn hại, về sau trên đại đạo nửa bước khó đi. Diệp Quan lại nói tiếp, chúng ta hợp lại, còn có thể đánh một trận. Nếu như không hợp lại, tha thứ cho ta nói thẳng. Đợi cường giả đỉnh cấp Quy Giả Văn Minh cùng với Phệ Giả Văn Minh chết hết. Khi đó, chư vị ở trước mặt vị đa nguyên đạo đế kia còn có giá trị gì? Sinh tử đều ở trong một ý niệm của gã. Chư vị hy vọng giao sinh tử của chính mình ở trong tay người khác sao? Trong điện, một đám cường giả đều là yên lặng. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hiện tại hợp lại, còn có thể chống lại vị đa nguyên đạo đế kia. Thậm chí là nói điều kiện.